mới nói xong đã bị Tô Tử Giao buông lòng ra, tuy rằng Tô Tử Giao không nặng, nhưng là nàng đầu gối cùng thủ đoạn sức lực đó là thật sự đại. Nam binh xoa xoa cánh tay vặn vặn eo, còn không có từ trên mặt đất bò dậy, trước mặt liền xuất hiện một con trắng non bàn tay. Ngượng ngùng, rất đau sao? Ta nơi đó có rượu thuốc, trở về đưa cho ngươi đi ấn một chút đi. Tô Tử Giao hơi trao giữa mày hỏi. Mỹ nhân cho dù là nhíu mày cũng là Mỹ, nam binh mê hoặc một lát, lắp bắp tỏ vẻ, rượu thuốc hắn nơi đó liền có, cũng không cần ấn, lần sau nếu là huấn luyện có thể lại tìm hắn vân vân. Tô Tử Giao đều mỉm cười gật đầu, chờ nam binh đi đến đối diện nghe trung giáo quan bắt đầu lời bình bọn họ thời điểm, nàng cũng cảm giác được một trận sắc bén tầm mắt quét tới, bất đồng với nam binh mờ mịt, Tô Tử Giao hiển nhiên rất rõ ràng cái nào mới là đầu sỏ gây tội, thẳng lăng lăng xem trở về. Tô Tử Giao hơi hơi meo lại mắt, lộ ra một cái cười tới, làm Tạ Khởi Vân tim đập đều nhanh một phách, cuối cùng vẫn là Tô Tử Giao quay đầu đi, mới kết thúc với hắn mà nói là ngọt ngào khổ hình trường hợp, không làm hắn ở chính mình đội viên này rơi xuống mặt mũi. Phòng trưng chỉ có Hạ Võ chú ý tới lao đại chăm chú nhìn ánh mắt cùng chợt lên cao nhiệt độ không khí, khóe môi treo lên một mạt không đứng đắn tươi cười, nếu trung giáo quan hắn không ở, phòng trưng hắn đã sớm kể vai sắt cánh hảo hảo chê cười một chút lao đại túng dạng. Trung giáo quan không có chú ý tới huấn luyện viên tổ tâm tư di động, mà là nghiêm túc sửa đúng những người này tật xấu, có thể nói là chuyên nghiệp điển phạm. Cách đấu liền chính là ý thức, đặc biệt là này đó đội quân mũi nhọn tới nói, thân thể tố chất đã là đủ tư cách, nhưng muốn lưu lại, chỉ là đủ tư cách nhưng không đủ, ít nhất muốn cùng huấn luyện viên tổ đối thượng mà kiên trì không rơi hạ phong, mới xem như đủ tư cách. Có cách đấu kỹ thuật tương đối thành thục hạt giống tốt đã hiển lộ ra mới có thể. Đem kỹ thuật học được hơi thêm luyện tập, cũng đã thực hảo, mà Chu Dực biểu hiện liền cực ưu dị, thành thạo cách đấu kỹ xảo, gai đúng chỗ ngứa đình chỉ, hiểu được đúng mực, là dùng đầu góc tới làm việc người. Như vậy một cái hiểu tiến thối, lại biết đoàn kết đội viên, có lãnh đạo mới có thể, cách đấu kỹ thuật mãn phân người, như thế nào sẽ ở vòng thứ nhất liền soát một chút đi đâu. Tô Tử Giao nhíu mày suy tư nói, không khỏi nhìn nhiều Chu Dực vài lần. Làm Tạ Khởi Vân bọn họ cũng chú ý tới Chu Dực, Hạ Võ nhướng mày, không tiếng động cùng Tạ Khởi Vân liếc nhau, không tiếng động đối thoại. Hắc, xem ngươi đối tượng, nhìn chằm chằm ai đâu? Câm miệng. Không phải, ta nói thật, xem nhân gia tiểu soái ca, ngươi đối tượng nên không phải coi trọng đi. Tạ Khởi Vân hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không thể không nói, nào đó thời điểm, Hạ Võ thần kinh là phi thường thô, biết rõ Tạ Khởi Vân đau điểm là cái gì. Còn muốn đi dẫm. Tạ Khởi Vân là cái loại này sẽ cùng tân nhân so đo huấn luyện viên sao. Liên tính hắn là, hắn ở trung giáo quan trước mặt liền không cần mặt mũi sao. Chu Dực xem Tạ huấn luyện viên đứng ở chính mình trước mặt, lập tức khẩn trương kính thi lễ kêu lên, Tạ huấn luyện viên. Tạ Khởi Vân nhìn hắn trong chốc lát nói, thân thủ không tồi, chúng ta luyện luyện. Những người khác là hâm mộ ghen ghét nhìn Chu Dực, có thể được đến Liệp Ưng đại đội trưởng tự mình chỉ điểm. Liền tính không có đi vào Liệp Ưng, nói vậy cũng là hưởng thụ vô cùng. Nói nữa, đây cũng là triển lãm chính mình cơ hội, nếu biểu hiện hảo, chưa chắc không thể thêm phân. Tô Tử Giao ở bên cạnh lại cảm thấy Tạ Khởi Vân có điểm kỳ quái, thấy thế nào hắn đều không giống như là ham thích với cùng tân nhân tỉ thí cái loại này người, mặc dù là muốn cảm thấy người này thực ưu tú, hẳn là sẽ phái Hạ Võ trước ra trận mới đúng. Hạ Võ. Chu Dực sắc mặt tường đỏ. Không phải thẹn thùng mà là kích động, lục chiến chi vương Liệp Ưng bên trong đội trưởng, đã là có thể cùng hình người binh khí tương đương, phàm là có điểm tâm huyết rất tốt nam nhi đều tưởng thi đấu, nhìn xem chính mình tới rồi nào, còn có bao nhiêu lâu khoảng cách. Tạ Khởi Vân trực tiếp vẽ một vòng tròn nói, liền lớn như vậy, nếu có thể làm ta dâm ra cái này vòng, hoặc là ngươi kiên trì 3 phút không ra đi, đều tính ngươi thắng. Chu Dực trên mặt vui vẻ. Nhưng lại muốn đè nén xuống loại này vui sướng nhấp môi gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hai người đều không nóng nảy, mà là trước cùng đối phương ôm quyền hành lễ, sau đó không đợi Chu Dực quyết định như thế nào ứng đối, Tạ Khởi Vân trực tiếp động tác nhanh chóng chiếu hắn mặt đánh đi. Chu Dực nếu là ở Tạ Khởi Vân mới ra tay thời điểm đã bị đánh tới, kia hắn cũng không cần lăn lộn, rời ra hắn tay về sau liền biến hóa dưới chân tần suất bắt đầu chủ động chiều Tạ Khởi Vân công kích. Nếu ngay từ đầu Tạ Khởi Vân là bởi vì có chút bực mình muốn thu thập một chút Chu Dực, nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy tiểu tử này cũng không phải thật sự không đúng tí nào. Gương mặt này hắn đương nhiên nhận thức, chỉ là tương so với năm trước, mài giũa một năm kỹ xảo về sau, Chu Dực lại tản mát ra độc thuộc về hắn khí chẳng. Tạ Khởi Vân rất tò mò, Chu Dực sau khi trở về là như thế nào huấn luyện, có thể luyện ra như vậy chất chứa sát khí rồi lại có thể duy trì không lộ tài năng trạng thái. Tạ Khởi Vân cảm thấy, này so mặt khác ngoại tại đáng làm thân thể điều kiện càng thêm quan trọng. Chu Dực không có tưởng nhiều như vậy, chỉ nghĩ nỗ lực lưu lại, lưu tại Liệu Ưng, cho nên dùng ra cả người thủ đoạn muốn tại đây một hồi tỉ thí chung lưu lại, đáp ứng Tạ Khởi Vân hắn nhiều nhất cũng chính là ngấm lại, ít nhất bảo đảm 3 phút không đi ra cái này vòng, cũng đã làm hắn sức cùng lực kiệt. Phần 45. Tạ Khởi Vân nắm tay nhìn không tính quá lớn, nhưng là thế mạnh mẽ chậm, mỗi lần cùng xương cánh tay chạm nhau khi, đều có thể làm người cảm giác được một trận ê răng va chạm thanh. 1 phút, Chu Dực càng đánh càng bên trong, Tạ Khởi Vân lại không chút sức mẻ. 2 phút, Chu Dực đã ở thu thế, bắt đầu hướng bên cạnh một chút thối lui, mà Tạ Khởi Vân lại phản thủ vì công, tùy tay một tá chính là tiêu chuẩn sách giáo khoa tư thế, người chung quanh xem trận mắt há hốc mồm, trực tiếp nhắm miệng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hai người đánh đắc thế đều dùng lực, uy vũ sinh phong, Chu Dực ở bọn họ trong lòng đã là cùng huấn luyện viên thân thủ không sai biệt lắm, liền tính thua, kia cũng bất quá là bại bởi kinh nghiệm, người như vậy khẳng định là có thể tiến lược ứng, đại gia như vậy tin tưởng vững chắc. Đệ tam phút Tạ Khởi Vân bay lên một chân, còn không đợi Chu Dực phản ứng lại đây muốn tránh đi chân, ngực cũng đã bị đá đến, dưới chân một lui liền ra cái này vòng. Chu Dực vừa mới bắt đầu còn có thể vững vàng đứng, chờ Tạ Khởi Vân gật gật đầu rời đi sau mới cong hạ đầu gối, nhai răng trợn mắt xoa tê dại cánh tay cùng eo bụng, đến bây giờ cơ bắp vẫn là tê mỏi trướng đau trạng thái. Những người khác đã sớm đem Chu Dực vây quanh lên, mồm năm miệng mười nói, Chu Dực ngươi cũng quá cường, có thể ở giáo chủ quan trên tay lưu 3 phút, đến không được. Tô Tử Giao nhấp nhấp môi lộ ra một chút ý cười, nhìn Tạ Khởi Vân cùng nàng đối thượng tầm mắt sau, kiên định tránh ra, ý cười liền tràn ngập đến trong mắt. Giao Giao, mau tới nha, huấn luyện viên nói chúng ta có thể trước tiên đi ăn cơm, nhanh lên. Bành Mạn Mạn xem Tô Tử Giao một người đứng ở đội ngũ bên cạnh, một người ở kia không biết cười cái gì, nhịn không được liền ra tiếng kêu lên. Biết bọn họ làm nướng bờ bờ cờ làm còn rất cao hứng, đưa lại đây nguyên liệu nấu ăn nhưng thật ra càng ngày càng tùy ý. Hôm nay bọn họ thấy sống gà thời điểm ánh mắt đều có chút dại ra, nháo không hiểu bọn họ hiện tại lại đây là tới luyện tập đương đầu bếp vẫn là tiến liệu ưng. Cũng may sát gà so giết heo đơn giản, trừ bỏ cởi mao cái này quá trình tiêu phí điểm thời gian, mới mẻ ăn thịt ăn là khá tốt ăn. Toàn bộ tân nhân như là đốt sáng lên trù nghệ cái này kỹ năng điểm giống nhau, mỗi ngày trừ bỏ huấn luyện chính là cân nhắc làm ăn, trừ bỏ thời gian đoạn điểm không hảo thi triển toàn bộ thức ăn, nhưng mỗi ngày gian khổ huấn luyện không ra về điểm này thời gian, đã là bọn họ nhất chờ mong thời điểm. Tô Tử Giao cũng không có bọn họ như vậy bức thiết muốn ăn cái gì đồ vật, bởi vì mỗi lần trở về, nàng đều sẽ ở chính mình trong bao tìm được một ít thức ăn, tuy rằng thêm cơm cũng không thể làm bụng ăn no nhiều ít, nhưng là cực đại cải thiện chất lượng sinh hoạt, ít nhất liền ăn phương diện này, nàng rất thích, huấn luyện thượng liền không tính cái gì. Thể năng huấn luyện vài ngày sau, bọn họ đã bị lanh đến một đống vứt đi nhà lầu kia, Tô Tử Giao mở to hai mắt nhìn 5 tầng lầu như vậy cao phong ở, trống rông không rông có trụ hơn người dấu vết, tương phản. Từ tường thể thượng có thể thấy được thường xuyên bị người đá dẫm đến dấu vết. Đại gia ánh mắt cho nhau giao lưu, đều ở suy đoán, Hạ Võ đi ra cười ngâm ngâm nói vậy mọi người đều đoán được, hôm nay chính là luyện tập như thế nào nhanh chóng lên lầu xuống lầu, nghị cách cứu viện con tin. Đương nhiên, lần này luyện tập sẽ không đeo xuống ống, nhưng là lần tới liền phải hơn nữa còn có diễn tập viên đạn, đơn thuần bắn bia huấn luyện, ta tưởng khẳng định là không làm khó được đại gia. Như thế nào nghĩ cách cứu viện con tin cũng sẽ không thương đến con tin, cái này ta muốn. Nhìn thấy các ngươi thành tích, sẽ căn cứ thực tế tình huống chấm điểm. Đại gia vừa nghe muốn chấm điểm, ánh mắt đều thay đổi, nhìn trước mắt cao lầu như là đang nhìn cái gì nguy hiểm vật phẩm, cẩn thận đánh giá. Đương nhiên, nghĩ như thế nào không quan trọng, bọn họ lập tức liền phải cột lấy một cây dây thường hướng lên trên bò, có bệnh sợ độ cao người thấy phòng trừng đều có thể chân mềm không dám leo lên. Phía trước nam binh trên cơ bản không có cái này tật xấu, nữ binh cũng còn hành, cho chính mình nổi giận sau, đi theo phía trước nam binh phía sau liền hướng lên trên bò đi, Tô Tử Giao vị trí ở bên trong, nàng thật đúng là chưa thử qua góc độ này bò lâu, liền tính là cưỡi quá phi cơ, nhưng cái này cùng từ mặt đất bắt đầu hướng lên trên bò vẫn là không quá giống nhau. Nàng giữa mày hơi nhíu, không tự giác mân khẩn khỏe môi, còn không có đi lên, liền thấy bên người một khác nói mê mẩu thân ảnh so nàng mau một bước bò đi lên, quay đầu nhìn nàng, còn có nhân viên khác nói, trèo lên mặt tường cũng là có kỹ xảo, không cần đãng ly mặt tường quá xa, như vậy đi lên, vị này học viên cùng ta học. Tô Tử Giao nhếch môi cười, trong mắt khẩn trương lập tức biến thành nhẹ nhàng ý cười, gật gật đầu thu hồi cười, học bộ dáng của hắn hướng lên trên bò. Chương 55. Bắt đầu luôn là gian nan, không chỗ đặt chân cảm giác, đảo không phải nói Tô Tử Giao thể lực theo không kịp, mà là theo cách mặt đất độ cao càng ngày càng cao, cái loại này vắng vẻ cảm giác, đặc biệt lo lắng trên eo hệ kia căn dây thừng sẽ đoạn rớt. Tô Tử Giao không bờ bến bắt đầu liên tưởng, mang chiến thuật bao tay đôi tay gắt gao túm dây thừng, cắn ép chặt căn bên má cố lấy một khối, như là hamster ăn thứ gì cổ khởi hai má. Thả lỏng một chút, không cần lo lắng, sẽ không có nguy hiểm. Tạ Khởi Vân mở miệng nói, ly Tô Tử Giao không gần không xa khoảng cách, chỉ cần duỗi tay là có thể ôm lấy nàng vòng eo. Đây là nhiều thế này thiên, từ ngày đầu tiên sau, Tạ Khởi Vân cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói, hai người khoảng cách mặt đất hơn 10 mét, phía dưới người duỗi trưởng cổ hướng lên trên xem, trước mắt bao người hai người nói chuyện, quang minh chính đại làm việc riêng. Ta không sợ. Tô Tử Giao lẩm bẩm nói, nhiều nhất là có điểm lo lắng thôi. Tạ Khởi Vân tiếng cười từ nàng bên thai vang lên, trầm thấp từ tính tiếng nói trêu chọc nói, hảo, ngươi không sợ, muốn hay không ta ở ngươi phía dưới tiếp theo. Tô Tử Giao liếc xéo Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, làm hắn ở dưới đảm đương đệm thì sao? Vị này huấn luyện viên, ngươi còn nhớ rõ ngươi bỏ lên tới là vì cái gì sao? Chẳng lẽ không phải tới bày ra kỹ thuật, để cho ta tới học tập sao? Không cần. Tô Tử Giao nói dưới chân dùng sức vừa dẫm, kết quả dùng sức quá mạnh dưới chân vừa trợn, dây thừng rung động suýt nữa đụng vào trên tường. Tạ Khởi Vân theo bản năng liền đá mặt tường trực tiếp đi vào Tô Tử Giao bên người ôm lấy nàng eo, chờ nàng ổn định thân hình sau mới buông ra, biết Tô Tử Giao ra mặt mỏng cũng không dám lại đâu. Hảo, không nói giỡn, nhìn ta làm tốt động tác, đi lên cũng không khó, xuống dưới cũng thực mau. Tạ Khởi Vân ôn hòa nói, trên tay lực đạo cũng không hàm hồ, ở Tô Tử Giao trước mặt trực tiếp hướng lên trên bò vài cái, sau đó quay đầu lại nhìn Tô Tử Giao lên đây không. Ở phía dưới cổ đều ngưỡng toan các tân nhân nhỏ giọng nói thầm, này hai là ở luyện tập trèo lên kỹ xảo sao. Như thế nào cọ tới cọ lui, còn thượng thủ ôm khai. Chẳng lẽ là huấn luyện viên xem người nữ binh lớn lên xinh đẹp, tưởng chiếm tiện nghi. Biết rõ chân tướng hạ võ đột nhiên có một loại chỗ cao không thắng hàn thổn thức cảm, sách, chỉ có hắn xem thấu chân tướng. Trung giáo quan hai tay hoàn ở trước ngực, khiếp lại con mắt quan sát đến Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao. Hai người tuy rằng không có nhiều lời nói, nhưng là khỏe mắt đuôi lông mày kia mạt thuộc về là làm không được giả. Này hai có vấn đề. Tạ Khởi Vân vốn cũng không nghĩ giấu giếm được Trung giáo quan, Liệp Ưng một tổ đội viên cơ hồ đều đối Tô Tử Giao có điều hiểu biết, cho nên việc này cũng không có giấu giếm tất yếu. Hắn chỉ là không hy vọng bởi vì hắn nguyên nhân mà làm những người khác đối Tô Tử Giao có ý kiến, mang lên thành kiến xem nàng. Nàng nỗ lực không nên bị bỏ qua. Nàng có thể đi đến nơi nào, hắn chỉ biết từ bên dạy dỗ mà sẽ không đi ý đồ khống chế. Nhưng không thể không nói, Tô Tử Giao lựa chọn tới Liệp Ưng, đem hai người thế giới hợp hai là một, làm Tạ Khởi Vân cảm xúc vẫn luôn vô pháp ổn định xuống dưới. Nếu không phải cố tình giảm bớt gặp mặt, hắn không biết còn như vậy đi xuống, hắn có thể hay không vi phạm chính mình lời hứa, làm Tô Tử Giao có điều đáp lại. Tô Tử Giao nghiêm túc hướng lên trên bò. Chỉ cần Tạ Khởi Vân ở phía trước đấu tranh anh dũng, đứng ở mặt sau người đều sẽ cảm thấy đặc biệt tan tâm, cho nên nàng cũng không hề quan sát dưới chân cách mặt đất rốt cuộc có xa lắm không, mà là nâng lên tầm mắt, vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tạ Khởi Vân, đi theo hắn thân hình hướng lên trên. Chờ Tô Tử Giao đi lên sau, phía dưới nhân tài tiếp tục một đám hướng lên trên bò, dám vào tới Liệp Ưng liền không có khủng cao, rốt cuộc tới rồi mặt sau còn sẽ có nhảy dù luyện tập. Thực sự có bệnh sợ độ cao tới rồi này phỏng chừng ngày đầu tiên liền tưởng về nhà. Banh Mạn Mạn các nàng đi lên sau chuyện thứ nhất chính là tìm được Tô Tử Giao, lót chân thấy huấn luyện viên ở sân thượng bên cạnh chờ những người khác, mới lôi kéo Tô Tử Giao khai tiểu sẽ. Chơi ạ! Tạ huấn luyện viên vừa rồi còn ôm ngươi một chút, tuy rằng liền như vậy vài giây đi, nhưng là cảm giác người thật tốt. Bành Mạn Mạn nhìn thấy Tạ Khởi Vân ngày đầu tiên liền không hơn không kém biến thành huấn luyện viên thổi. Chính Huệ Anh tương đối hàm xúc, bất quá cũng gật đầu khen nói, huấn luyện viên là rất lợi hại, vừa rồi nếu không phải huấn luyện viên ôm hạ, ngươi đụng vào trên vách tường, tay nếu là lỏng phải đường trường té xuống. Bên cạnh sớm đã có tưởng thảo luận người, nữ binh nhóm nháy mắt vây quanh đi lên, biến thành cái vòng tròn lớn vòng. Huấn luyện viên thật sự hào xoái, không biết vài tuổi, có hay không đối tượng, kết hôn không. Quang xem tuổi huấn luyện viên khẳng định là hơn 20 tuổi, giống nhau tuổi này liền tính không có kết hôn ít nhất cũng có bạn gái, nơi nào luân được đến ngươi. Ai nha, ta chính là tùy tiện nói, thật làm ta đuổi theo, ta cũng không dám, hạ huấn luyện viên người còn có thể, tạ huấn luyện viên liền có điểm lạnh, không dám nhiều lời nói. Tô Tử Giao không tự chủ được nhìn về phía Tạ Khởi Vân, tưởng nói hắn còn không có kết hôn, bạn gái cũng còn không có, nhưng đang ở truy nàng, cho nên các ngươi cơ hội là linh. Làm như chú ý tới các nàng nơi này động tĩnh, Tạ Khởi Vân ánh mắt chuẩn xác bắt giữ đến Tô Tử Giao chăm chú nhìn, đôi lông mày nhẹ nhàng giật giật, khoe môi cười như không cười, ánh mắt đan xen mấy cái hô hấp liền sai khai, những người khác tự nhiên cũng không bắt giữ đến bọn họ đối diện. Bò lên tới cùng bò đi xuống luyện tập nhiều sắc thật không khó, khó được là như thế nào nhanh chóng bò lên trên đi, nhảy lên trong phòng khi muốn nhanh chóng phản ứng ra con tin cùng bọn bắt cóc, đi vị khi có thể chuẩn xác bắn trúng mục tiêu. Lần đầu tiên mang thương đột kích khi, cơ hồ loạn thành một đoàn, đơn binh tác chiến khi bọn họ kiêu dũng thiện chiến, các đều là đội quân mũi nhọn, nhưng là đồng dạng, đoàn thể ý thức rất mỏng yếu. Đều hiểu hợp tác tầm quan trọng, nhưng là lại theo bản năng âm thầm phân cao thấp. Muốn tranh đoạt quyền lên tiếng, mỗi cái đội quân mũi nhọn cơ hồ đều có loại này không chế dụ, cho nên này liền ra vấn đề. Ai đương đột kích tay, ai đương tay súng bắn tỉa, ai tới lót sau. Muốn đem phía sau lưng giao cho chiến hữu, việc này bọn họ đều hiểu hiện tại lại còn có chút xa lạ mệnh đề. Trung quanh cái gì bản tính, có thể làm được hay không, đại gia trong lòng đều nói thầm đâu, sao có thể sẽ hợp tác đúng chỗ. Trừ bỏ mấy ngày nay nhân duyên cực hảo giỏi về tổ chức Chu Dực dẫn đầu mang theo tổ đội viên hoàn thành nghị cách cứu viện con tin, búp bê Tây Dương, nhiệm vụ, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không đạt tiêu chuẩn, u ám trực tiếp bao phủ ở bọn họ đỉnh đầu, chắc hẳn phải vậy ngươi, phân vẫn là bị khấu. Tô Tử Giao cùng Bành Mạn Mạn các nàng này đó nữ binh tạo thành một tổ, tuy rằng đều là nữ binh không có nam binh không khỏi cho người ta không quá dung nhập đoàn đội cảm giác. Nhưng là lúc này cũng bất chấp mặt khác, đại gia quen thuộc một ít, phân phối nhiệm vụ cũng tương đối dễ dàng. Tô Tử Giao làm tay súng bắn tỉa tùy hầu ở bên bảo hộ đại gia an toàn, những người khác cũng căn cứ từng người am hiểu phân phối nhiệm vụ, đi vị tuy rằng khó tránh khỏi gập ghềnh, nhưng lần này là bắt trước, cho nên đại gia tâm thái còn tính vững vàng, tiến vào sau trước nhìn quét một vòng phòng ở lại đi tìm kiếm mục tiêu. Tô Tử Giao cầm súng xếp hạng cái thứ hai vị trí, theo đột kích vị trí hai người trước vọt vào đi sau liền theo đi vào, xác định không có tình huống mới nâng lên tay ý bảo mặt sau người đổi kịp. Bành Mạn Mạn các nàng trong lòng có chút lo sợ, hô hấp phóng nhẹ bước chân cũng phóng nhẹ theo đi vào, không một lát liền phát hiện trong phòng đột nhiên sương khói lượn lờ, vẻ mặt ngốc nhìn đại gia. Tô Tử Giao bất đắc dĩ đứng thẳng thân thể, cùng phía trước đột kích tay liếc nhau, bạo. Bành Mạn Mạn các nàng vòng qua các nàng mới phát hiện, nguyên lai nói chính là phía trước chôn bom ở các nàng tiến vào tìm tòi thời điểm đã bị đồng thời kiếp nổ, chính là bị kiếp nổ tín hiệu, các nàng này một đội người đã toàn quân bị diệt. Tô Tử Giao thầm nghĩ, Liệp Ưng người cũng là thật biết chơi, phỏng chừng mỗi cái nhà ở gặp phải tình huống đều không giống nhau, muốn an toàn nghĩ cách cứu viện ra con tin, các nàng lộ còn trường đâu. Lần thứ hai từ bên ngoài đi vào thời điểm đại gia liền cẩn thận không ít, trước đem phòng ở bốn cái rác xem xong lại đi bước một chậm rãi đi tới, tìm được bọn bắt cóc trước tiên chính là tập trung nó bộ ngực não bộ chờ vị trí, nơi này bọn họ liền làm ẩu ném cái chát tốt người bù nhìn, ở bên ngoài tròng lên quần áo dán tờ giấy đại biểu mặt bộ. Tô Tử Giao liền tính tưởng lười biếng cũng có thể lấy ngực bia lại đây a, người bù nhìn làm sai cái gì. Một ngày liền ngâm mình ở phối hợp thượng, sau khi trở về mới phát hiện trên người đều là lăn ra đây ứ thanh, còn có một ít chảy ra, tinh thần ở độ cao căng chặt thời điểm nàng không có phát hiện, hiện tại lơi lỏng xuống dưới mới cảm thấy cánh tay toan trướng, thực rõ ràng là nâng thương động tác làm quá nhiều mà mệt. Những người khác cùng Tô Tử Giao cơ hồ là một cái phản ứng, trở về chuyện thứ nhất chính là nhào vào chính mình túi ngủ thượng, trong phòng chỉ có thở dốc thanh âm, đại gia vẫn không núp đích, bỏ dậy sức lực đều không có. Cuối cùng vẫn là dựa vào ý chí lực mới ngồi dậy, lưỡng lưỡng tương đối cho nhau sát dược du, Liệp Ưng cho các nàng phát, hiệu quả không tồi, cùng ngày xoa thượng, ngày hôm sau liền hảo rất nhiều. Tô Tử Giao biết thân thể còn ở thích ứng hiện tại huấn luyện cường độ, biết thân thể yêu cầu dinh dưỡng, nhưng là cùng những người khác ngồi ở nhà ăn thời điểm, cũng là thật không ăn uống ăn cái gì, đặc biệt còn muốn chính mình đi làm, đều tưởng đem đồ vật tẩy tẩy ném vào đi nấu chín xong việc. Không nghĩ tới Hạ Võ chậm gì gì đi vào tới sau lại vẻ mặt mang cười kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào không đi ăn cơm. Hôm nay bắt đầu đồ ăn từ chúng ta Liệp Ưng hậu cần hỗ trợ cùng nhau làm, chư vị không cần chính mình động thủ, nếu có cái gì muốn ăn có thể cùng nhà ăn nói, chúng ta là dân chủ, tận lực thỏa mãn đại gia yêu cầu. Đại gia vẻ mặt u hoán nhìn hắn, biết đây đều là huấn luyện viên thủ đoạn, nhưng vẫn là một bụng khí, mấy ngày trước bọn họ tung tăng nhảy nhót chính mình làm ăn, liền kém ăn tươi nuốt sống, bất quá tổng so với chính mình động thủ cường. Đại gia tự mình an ủi sau vẫn là cầm lấy mâm đồ ăn vọt qua đi, cho dù là rau xanh đậu hủ cơm cũng đúng. Bọn họ không chọn. Không thể không nói, trải qua tự cấp tự túc về sau, sở hữu tân nhân hạn cuối đều bị kéo đến vô hạn thấp, đồ ăn chỉ cần là thuộc liền hảo. Giống ngày đầu tiên ăn đồ ăn bọn họ còn sẽ oán giận, hiện tại tắc hoàn toàn sẽ không. Tô Tử Giao theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Tạ Khởi Vân, hôm nay đồ ăn không phải bọn họ chính mình làm, hẳn là sẽ không lại cho nàng nhập cư trái phép cái gì ăn đi. Giao Giao, thất thần làm cái gì a? Hôm nay có đậu hủ ma bà còn có thịt kho tàu, đi đi đi, nhiều múc điểm ăn. Banh Mạn Mạn cười tủm tỉm dơ chính mình cơm cấp Tô Tử Giao xem. Tô Tử Giao gật gật đầu không có lại xem, cũng đi theo qua đi múc đồ ăn. Tạ Khởi Vân thu hồi tầm mắt khi liền thấy trên bàn những người khác đang dùng sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hạ Võ cười hì hì nói, lão đại, không cần lén lút, chúng ta huynh đệ ai không biết ra lúc này đem chúng ta nhà ăn bảo bối sư phó đều đưa tới cải thiện thức ăn, ngại nhưng rốt cuộc không cần khai tiểu táo nấu cơm. Những người khác vẻ mặt nghẹn cười, Liệp Ưng thật sự là quá nhỏ, đặc biệt Tạ Khởi Vân lại không phải ái dùng đặc quyền kêu bếp núc viên cho hắn mỗi ngày khai tiểu táo nấu cơm. Cho nên đều là chính mình lặng lẽ dùng cùng ngày đồ ăn bận việc làm điểm có sẵn thức ăn, vì phương tiện cầm ăn, tự nhiên lấy bánh bao hoặc là đồ ăn kẹp bánh càng tốt điểm. Mọi người đều hiểu, này đó tân nhân sao, ngay từ đầu cấp điểm nếm mùi đau khổ, cũng không có khả năng ăn cả đời, vừa phải huấn huấn liền hảo, mặt sau đương nhiên còn sẽ làm bếp núc viên cho bọn hắn phụ trách đồ ăn, bất quá bọn họ lao đại liền như vậy điểm thời gian đều phải chiếu cố một chút tẩu tử, tấm tắc, nam nhân A. Nhớ trước đây bọn họ huynh đệ ăn không vô những cái đó không thể nói sâu chờ đồ vật, vẻ mặt táo bón ướt, bị lao đại phạt tàm cơm đều phải ăn một chút, nào đến vị kia huynh đệ mỗi ngày vẻ mặt táo bón, thấy cơm đều ăn không vô nữa. Lại tỉ như, nào đó huynh đệ mới vừa tiến đội thời điểm, chiến thuật động tác nếu là không có làm tiêu chuẩn, trực tiếp bị lao đại phun máu chó phun đầu, nhìn nhìn lại hôm nay nhân gia Tô Tử Giao đãi ngộ, người cùng người chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Tạ Khởi Vân ho nhẹ một tiếng nói, lần sau nghỉ, ta thỉnh đại gia đi ra ngoài ăn một đốn. Thật sự sao đội trưởng? Ta đây muốn đi trung tâm thành phố kia ra cửa hàng ăn. Thịt nướng, rượu trắng, chúng ta đều tới một bộ. Chúng ta khi nào nghỉ a đội trưởng, ta hiện tại liền có thể đi. Tạ Khởi Vân xem bọn họ càng nói càng thái quá, trực tiếp đen mặt, đại gia kể vai sắt cánh mặc sức tưởng tượng tương lai xu thế đồ ăn ngừng lại, bất quá Hạ Võ vẫn là nói. Đội trưởng, không phải ta nói, lần sau đi, vẫn là để cho người khác ra trận, ngài lao cái kia ánh mắt, cũng chính là này đó lăng đầu thanh nhìn không ra tới, ta xem chúng ta lão trung khẳng định đã nhìn ra. Vừa nói đến trung giáo quan, đại gia sau lưng đều nhịn không được phát mao, nhớ tới bị trung giáo quan chi phối nhật tử, nhìn Tạ Khởi Vân ánh mắt như là lại xem nào đó sắp chịu khổ anh hùng. Tạ Khởi Vân lừ một tiếng nói, lòng ta hiểu rõ. Hạ Võ liếc xéo hắn một cái, có mấy cái thí, giống nhau thời điểm hắn trong lòng là hiểu rõ, nhưng như là dạy dỗ Tô Tử Giao phương diện này, hắn xem như đã nhìn ra, Tạ Khởi Vân chính là giống tự tay làm lấy, một lần hai lần đại gia có lẽ còn nhìn không ra tới, chỉ cảm thấy Tô Tử Giao vận khí không tồi. Thứ bậc số nhiều, còn không được hoài nghi Tô Tử Giao là cho mở cửa sau tiến vào, bằng không như thế nào giải thích Tạ huấn luyện viên như vậy ân cần thái độ. Cùng ngày, trung giáo quan liền đem Tạ Khởi Vân gọi vào chính mình văn phòng, tiến hành rồi nửa giờ mật đàm, ra tới sau Tạ Khởi Vân sắc mặt hồng nhuận, eo không toan chân không đau, không có bị hành hung quá bộ dáng, mọi người đều có chút buồn bực, trung giáo quan rốt cuộc tìm hắn nói gì đó, này một lần trở thành Liệp Ưng 10 đại khó hiểu chi mê trí nhất. Đến mặt sau vẫn là Tạ Khởi Vân chính mình nói lên việc này, đại gia mới phát hiện kém, nhân gia trung giáo quan nhìn ra tới về sau cũng không có bọn họ tưởng như vậy bất cận nhân tình, mà là hỏi Tạ Khởi Vân nghĩ như thế nào, là xem nhân gia tân nhân tươi mới cảm thấy hứng thú vẫn là như thế nào. Tạ Khởi Vân đặc biệt thành thật đem trước sau nhân quả công đạo, trung giáo quan trầm ngâm một lát sau, chỉ cường điệu một chút đội nội kỷ luật vấn đề, không có kết hôn trước kia đều không thể sang bậy, hắn tin tưởng Tạ Khởi Vân có thể xử lý tốt chính mình cảm tình vấn đề. Phần 46. Trung giáo quan hết chỗ chê một khác điểm chính là, bọn họ chức nghiệp đặc thù, có hôm nay không ngày mai, ngoài ý muốn cùng tử vong vĩnh viễn không biết cái nào trước tới, để cho người khác chịu đựng cảm tình, đến cuối cùng lại liền hồi ức đều chưa từng có được, kia không phải càng quá mức sao. Cho nên thật đúng là không bọn người kia tưởng như vậy, trung giáo quan nổi trận lôi đình như thế nào thu thập Tạ Khởi Vân, đều không có, chỉ có lời nói thấm thía tâm sự, hắn kiến thức rộng rãi, lan lộn nhiều năm như vậy bộ đội, gặp qua không ít chiến hữu tình thăng cấp đến hôn nhân, ở đội nội khi đại gia có thể cho nhau quý trọng đối phương, chờ thay đổi cái tình cảnh, biến thành tuổi gạo mắm muối sau, rất nhiều tiểu ma bệnh đều trở nên không thể chịu đựng. Yêu nhau biến thành lẫn nhau ghét bỏ, quân hôn cũng không có khả năng so giống nhau hôn nhân dễ dàng ly, hai tử lớn suy xét tắc càng nhiều, hơn phân nửa đời liền như vậy mơ màng hồ đồ quá khứ. Tạ Khởi Vân đối này đó trực tiếp là vào thai này ra thai kia, cũng không đương một chuyện, chỉ cần Tô Tử Giao gật đầu nguyện ý gả cho hắn, đừng nói một cái yêu cầu, 10 cái 8 cái hắn đều đáp ứng, nàng nói sửa cái gì hắn liền sửa, đề cập nguyên tắc tính sự hắn tin tưởng Tô Tử Giao là sẽ không để. Hắn đối Tô Tử Giao chính là như vậy mù quáng tin tưởng. Thực mau Tạ Khởi Vân khiến cho Hạ Võ minh bạch cái gì kêu thí lời nói, người nào đó trong miệng nói trong lòng hiểu rõ chính là lại một lần đến mang đội huấn luyện, không giống nhau chính là hắn lần này còn biết hơi chút che giấu một chút. Hôm nay tiến hành võ trang bơi qua nội dung, phụ trọng 30 kg, ở cái này trong hồ qua lại 4 tranh, cuối cùng 10 tên khấu thập phần. Hạ Võ đứng ở đập chứa nước phía trước chắp tay sau lưng nói. Tạ Khởi Vân vẻ mặt chính xác, một câu dư thừa vô nghĩa đều không có, ở Hạ Võ nhìn qua thời điểm còn nhướng mày nhìn lại. Hạ Võ trong lòng nói thầm, huynh đệ à, ngươi nhưng đến làm tốt gương tốt, lần này ngươi lại dẫn người ra du, tiểu tâm nhân ra trúc mã trực tiếp đánh ngươi. Hạ Võ tưởng không sai, Triệu Phong lần trước bởi vì phân tổ vấn đề đi vào trước, không có chú ý tới mặt sau Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân hỗ động, vẫn là mặt sau nghe những người khác nói mới biết được, đương trường liền tưởng đem chiếc đũa bẻ chiết, chạy tới hành hung nào đó không biết xấu hổ hóa. Lúc này thấy huấn luyện lại có Tạ Khởi Vân, cảnh giác tâm trực tiếp nhắc tới tối cao đường, ánh mắt vẫn luôn ở Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân trên người qua lại nhìn quét. Chu Dực cười tủm tỉm xuất hiện ở trước mặt hắn nói, huynh đệ, liền tính ngươi thích Tô Tử Giao, ngươi này ánh mắt cũng quá trực tiếp, không thấy chúng ta đội người đều chú ý tới, tiểu tâm huấn luyện viên phát hiện huấn ngươi. Triệu Phong không tỏ ý kiến, cũng không có giải thích hắn cùng Tô Tử Giao quen biết, tựa như Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao nhận thức giống nhau. Triệu Phong cũng không nghĩ đem vấn đề phức tạp hóa, ít nhất ở bọn họ thuận lợi đi vào trước kia, coi như làm lần đầu tiên nhận thức người xa lạ liền hảo. Nam nữ binh quen biết lại ở vào như vậy một cái bịt kín tập huấn, có thể sinh ra bát quái đã có thể quá nhiều. Chu Dực đã sớm chú ý tới Triệu Phong, không phải bởi vì hắn diện mạo như thế nào tuấn lãng, kia đều không giống nhau, mà là hắn cán bộ con cái loại này khí chất, cùng mặt khác binh hoàn toàn không giống nhau, cá nhân thực lực lại cực cường. Cho nên hắn liền tưởng chỗ hảo quan hệ mời chào đến chính mình tiểu đội nội. Nhưng là Triệu Phong người này lại không tốt lắm thân cận, vô dục vô cầu, trừ bỏ huấn luyện liền nhìn không ra cái gì mặt khác yêu thích. Chu Dực theo hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Giao, sửa đúng một chút, hắn trừ bỏ huấn luyện chính là chú ý Tô Tử Giao, cho nên nói, Tô Tử Giao là nhược điểm của hắn. Triệu Phong chú ý tới Tạ Khởi Vân đi phía trước đi rồi một bước, liền trực tiếp đem Chu Dực đẩy ra. Bước nhanh chạy qua đi, bất quá còn không có chạy đến Tô Tử Giao trước người, liền phát hiện Tạ Khởi Vân đi tới bờ biển. Mọi người xem Triệu Phong mặc danh vọt tới Tô Tử Giao trước mặt, hai mặt nhìn nhau, có điểm nháo không hiểu hắn là tới làm gì. Tô Tử Giao ho nhẹ một tiếng, bỏ qua một bên tầm mắt, không cần phải nói, Triệu Phong cái này động tác đương nhiên là bởi vì người nào đó mà thần kinh quá nhạy cảm, bất quá hắn thật sự nghĩ nhiều, Tạ Khởi Vân tuy rằng ở truy nàng, nhưng là người thực quy củ, cũng không có làm cái gì khác thân cận hành động. Hạ Võ đi qua đi như mày nói, đều đang làm gì? Chờ ta thỉnh các ngươi xuống nước lạnh lạnh đầu óc sao? Hiện tại bắt đầu đã ở tính giờ, 10 phút nội không thể tới, cũng muốn khấu phân. Khấu phân quá hung tàn, đại gia vừa nghe cũng mặc kệ cái gì trước sau, toàn bộ tất cả đều bổ nhào vào trong nước, bọt sóng trực tiếp đem bờ biển mặt đất toàn bộ làm ướt. Tô Tử Giao cùng Triệu Phong đứng ở sau đó vị trí cũng không vội vã lập tức nước vào, cho nên còn nói mấy câu. Nhớ rõ đừng làm cho Tạ Khởi Vân chiếm tiện nghi, gia hỏa này bất an hảo tâm. Triệu Phong lời nói thâm thiế. Tốt, ta đã biết. Tô Tử Giao ngoan ngoãn trả lời. Triệu Phong. Càng lo lắng làm sao bây giờ. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, một trước một sau vào thủy. Triệu Phong nước vào về sau quay đầu lại xem Tô Tử Giao so cái không thành vấn đề thủ thế, liền hoa nước sôi mặt nhanh chóng đi phía trước bơi đi, không một lát liền vượt qua hơn phân nửa quân lính tàn mạng. Tô Tử Giao ở phía sau lắc đầu, cười một cái, lại tiếp tục sờ soạng đi phía trước bơi đi, bơi lội nàng sẽ, nhưng là phụ trọng bơi lội chính là một cái khác khái niệm, sau lưng trọng lượng ở trong nước trở nên đặc biệt trầm, dưới chân cũng như là kéo ngàn cân trọng đồ vật giống nhau. Như thế nào du đều du không mau, thậm chí không một lát liền cảm thấy hô hấp trở nên thô nặng lên. Tô Tử Giao nhìn mắt trên bờ đứng người, quay đầu liền đi phía trước bơi đi, Tạ Khởi Vân lần này cũng không có lập tức lại đây hỗ trợ, nàng tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không có quá mất mát, đại gia có thể làm được, nàng đương nhiên cũng có thể. Đoạn thứ nhất thời điểm đại gia còn không tính quá cố hết sức, đệ nhị tranh thời điểm liền có chút thở hổn hển, Bành Mạn Mạn uống lên vài khẩu hàm sắc thủy. Phi phi phun rớt, ở Tô Tử Giao bên cạnh thở phì phò nói, ta sớm hay muộn muôn chúng độc chết, này thủy quá ghê tởm, chúng ta nhiều người như vậy ở bên trong phao quá, ta vừa rồi còn thấy nơi này còn nuôi cá. Ta đều mau hô hấp bất quá tới. Chính Huệ Anh ở phía sau thể lực kém một chút chút, nghe vậy cũng nhịn không được phun tào, à, ngươi còn ghét bỏ, lần trước huấn luyện viên làm ngươi phao đến bùn đàm bên trong như thế nào không kêu ngươi ghê tởm chết. Vừa nói đến cái này, Bành Mạn Mạn mặt đều tái rồi, ở vũng bùn tiếp thu cường dòng nước đánh sâu vào, nơi đó hôn cùng cái gì nàng hiện tại đều không muốn biết, đặc biệt tản ra giống như nôn cùng mốc meo hư thối đồ ăn xú vị, quả thực khảo nghiệm bọn họ thói ở sạch thần kinh rốt cuộc có bao nhiêu thô dường như. Dù sao này đoạn hắc lịch sử đã bị đại gia ăn ý làm như không có đã xảy ra, chỉ là trở về thời điểm giặt sạch 4 năm biến tắm mà thôi, thiếu chút nữa không tẩy thoát ra. Mọi người đều ăn ý cầm xà phòng không ngừng tẩy, gắng đạt tới mỗi một sợi tóc đều không có hương vị. Cho nên hiện tại chỉ là ở đập chứa nước bơi lội mà thôi, nay tính cái gì, đại gia có đối lập cùng tham chiếu vật, đốn giác cái này đập chứa nước phi thường hảo, ít nhất thủy không phải xú, cá ở bên trong du tính cái gì, có lẽ trở về thời điểm còn có thể vớt ra một ít thêm cơm đâu. Các nàng khổ chung mua vui nghĩ du, cho nhau đánh khí. Bơi trong chốc lát phát hiện phía trước đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, có người chết đuối. Tô Tử Giao các nàng nheo mắt, muốn lập tức tiến lên, nhưng là sau lưng trọng lượng còn có bơi như vậy trong chốc lát đã sức cùng lực kiệt, không có dư lực hỗ trợ, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Chết đuối chính là danh nam binh, bởi vì không có hoạt động hay, cho nên bơi một lát chân rút gân lập tức không hoán quá cái kia kính nhì, cả người liền im đi vào, đập chứa nước thủy kỳ thật không tính thâm, ước chừng 2 mét thâm. Cho nên các giáo quan tuy rằng cảnh giới, nhưng cảm thấy hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề, cho nên không có ở trong nước nhìn. Vẫn là tên này nam binh mặt sau người phát hiện phía trước người kia như thế nào đột nhiên không thấy, sửng sốt một lát mới phát hiện là chết đuối, lập tức gọi người tới hỗ trợ, chính mình chạy nhanh lặn xuống nước qua đi tìm, nhưng là dưới nước vẫn đủ, nhìn một hồi lâu mới phát hiện vị trí. Không đợi hắn du qua đi liền phát hiện bên cạnh người một đạo hắc ảnh giống như du ngư giống nhau đi qua đi, nhanh chóng cứu lên tên kia nam binh, trực tiếp đem người đưa tới bờ biển. Hạ Võ đã chạy tới, cau mày tiếp nhận đem người kéo đi lên, liền thấy Tạ Khởi Vân chống ở nam binh trên bụng bò đi lên, nam binh trong miệng lập tức phun ra một đạo thủy, mở mắt ra còn có chút tựa mộng phi mộng cảm giác. Hạ Võ tức giận nói, hành à, vừa mới bắt đầu cho các ngươi hoạt động hảo. Tiểu tử ngươi có phải hay không lười biếng không có làm hảo, 2 mét đập chứa nước đều chết đuối, ngươi kêu ta nói ngươi cái gì hảo. Nếu không phải Tạ huấn luyện viên, ngươi còn phải ngâm mình ở trong nước uy cá. Tên kia nam binh ngồi dậy, môi giật giật, hơi xấu hổ cào phía dưới, túi đầu xin lỗi. Tạ Khởi Vân nhíu nhíu mi, đem trên mặt bọt nước ném ra tới, nói, được rồi, đừng nói nữa. Trong chốc lát trở về uống nhiều một chén canh gừng, lần sau chú ý. Hạ Võ đem lời nói nghẹn trở về, không dễ dàng à, chúng ta táo bạo đội trưởng thế nhưng không mắng chửi người, còn sẽ khuyên người khác, đây là thành thục à. Tạ Khởi Vân không biết Hạ Võ còn đang nội hàm hắn, chỉ là nhìn khôi phục bơi qua những người khác, ánh mắt chuẩn xác dừng ở Tô Tử Giao cái hót thượng, thầm nghĩ nàng như vậy tiểu thể trạng, trong chốc lát nên sẽ không cũng có vấn đề đi. Tô Tử Giao không như vậy nhược, trừ bỏ sức lực có chút không đủ, bơi lội đối nàng tới nói không tính khó, phụ trọng mới thật sự muốn mạng người, khó có thể tưởng tượng nếu là có người ở trong nước du nói, nàng có thể kiên trì rất xa, mấy chục mét, 100 mét. Bất quá cái này giả thiết cũng không tồn tại, nếu thực sự có đồng đội không thể hành động yêu cầu nàng cứu viện, có lẽ nàng dùng hết sở hữu sức lực cũng sẽ đem người bối trở về đi. Tô Tử Giao nghĩ đến đây cảm giác dưới chân lại có một ít sức lực, bất quá dù vậy, thể lực kém một chút sau 10 người liền hiểm hiểm gặp thoáng qua không có Tô Tử Giao. Mặc dù đại gia mỗi lần tiểu tâm cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn là bị các loại danh mục khấu phân, 100 phân đến bây giờ căn bản không có người lưu lại nhiều ít phân, Tô Tử Giao bây giờ còn có 60 phân đã tính nhiều, Bành Mạn Mạn các nàng liền thừa 30 phân, đã sắp thấy đáy, cho nên mỗi một lần huấn luyện cơ hồ đều dùng hết sức lực. Ấn Bành Mạn Mạn các nàng nói tới nói, nếu chú định là phải đi, tuy rằng nỗ lực cũng vô dụng, nhưng là nếu ta không nỗ lực liền từ bỏ, ta đây nửa đời sau khẳng định đều phải nôn đã chết, kia còn không bằng thừa dịp hiện tại hảo hảo nỗ lực đâu. Lệnh người kinh ngạc chính là, hiện tại tối cao phân lại là Chu Dực cùng Triệu Phong. Triệu Phong quân sự tu dưỡng luôn luôn nổi bật, Tô Tử Giao là tin tưởng, nhưng là Chu Dực thế nhưng cũng lợi hại như vậy, liền có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Hoặc là nói, cũng không phải quá vượt qua nàng đoán trước, Chu Dực nói là lần thứ hai tới tham kiến thi huấn, nhưng là năng lực cá nhân lại thập phần ưu tú, các mặt có thể tham chiếu Liệp Ưng tiểu đội đội trưởng tới đối lập, trừ bỏ vũ lực hơi hiện không đủ, mấy ngày nay ở học tập thượng bày ra nhất định thiên phú. Cái này làm cho người không khỏi nghi hoặc, người như vậy như thế nào sẽ lạc tuyển? Liệp Ưng yêu cầu cũng quá cao đi. Trên thực tế huấn luyện viên tổ người cũng ở buồn bực Chu Dực lực lượng mới xuất hiện, Triệu Phong xem như đặc biệt chú ý người tạm thời không nói hắn, chỉ nói Chu Dực tuyển huấn tư liệu đều còn ở bọn họ Liệp Ưng đâu, thượng một lần thí huấn khi những cái đó thành tích còn ký lục trong danh sách, cùng hiện tại triển lãm ra tới cơ hồ kém một mảng lớn, Chu Dực này thay đổi cũng quá lớn. Đều nói nữ đại 18 biến, không nghĩ tới nam nhân cũng có thể biến nhiều như vậy. Con khỉ vớt cầm nhìn hai phân tư liệu nói. Gạo như mày, ta tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Con khỉ thăm dò thấy gạo còn ở dùng máy tính xem Chu Dực sở hữu cá nhân tin tức, từ nhỏ đến lớn nhất ở mặt trên triển khai, bao gồm hắn ở liên đội khi huấn luyện thành tích, cùng với này một năm trải qua. Đều thực bình thường, không có gì đáng giá chú ý, nhưng là lại không cách nào giải thích hắn đột biến nguyên nhân, nếu chỉ dựa vào chính mình huấn luyện, là có thể không ngừng đề cao chính mình thành tích, đột phá chính mình sinh lý cực hạn, như vậy thượng một lần vì cái gì không được. Con khỉ tin tưởng gạo, hắn cũng không phải là cái loại này vô cớ gây rối người, tương phản, có chút thời điểm, gạo trực giác cứu bọn họ không ngừng một lần. Ta đi kêu đội trưởng lại đây nhìn xem, ngươi đừng quá lo lắng, nếu cảm thấy người này không quá thỏa đáng, xoát đi xuống liền hảo. Con khỉ an ủi nói, thức mau. Tạ Khởi Vân liền thay đổi một thân khô mát tác huấn phục lại đây, trên tóc còn có một ít bọt nước theo mặt sườn nhỏ giọt tới, hắn ánh mắt ám trầm kéo ra ghế dựa ngồi ở gạo bên cạnh hỏi, con khỉ hết chỗ chê quá rõ ràng, ai có vấn đề? Gạo đem Chu Dực tư liệu rút ra đặt ở Tạ Khởi Vân trước mặt, nhíu mày nói, là cái này Chu Dực, ta cảm thấy số liệu có chút vấn đề, nhưng không phải thực xác định, lao đại ngươi nhìn lại. Tạ Khởi Vân cầm lấy tới chỉ là đảo qua vài lần liền nâng lên mắt thấy gạo liếc mắt một cái, này tư liệu còn có ai xem qua. Gạo nghiêm túc nói, trừ bỏ ta cùng con khỉ không có người khác, là ta chính mình nệ được lục soát, bọn họ liên đội phỏng trừng cũng không rõ ràng lắm ta chọn đọc tài liệu quá này đó tư liệu. Thực hảo, coi như việc này không có phát sinh quá, nên làm cái gì liền làm cái đó đi. Gạo khó hiểu, bất quá không có tiếp tục truy vấn. Hắn không rõ sự cũng sẽ không đi hỏi, biết lao đại trong lòng có chương trình là được. mỗi ngày huấn luyện kết thúc đều sẽ có người rời đi, vòng thứ nhất còn không có kết thúc liền đi rồi gần nửa nhân số, nhà ăn cũng từ vừa mới bắt đầu chật ních trở nên trống trải lên, nhân số càng ít, đại gia nói cũng liền càng ít. Không có người lại oán giận, cũng không có người ở nghị luận huấn luyện viên như thế nào, đại gia lưu lại nơi này mục đích chỉ có một, đó chính là lưu lại. Không có người bức bách, nhưng là đoàn người đều tự giác đem huấn luyện làm được cực hạn. Trong lúc, Chu Dực tiểu đội cùng Triệu Phong tiểu đội biểu hiện đều thực ưu tú, lần này thi huấn trung tỏa sáng rực rỡ, bọn họ tiểu đội 7 người thành viên cơ hồ không có bị đào thải, dư lại còn có Tô Tử Giao bọn họ tiểu đội, làm nữ binh mà tồn tại. Từ lúc bắt đầu tiểu tâm thử đến bây giờ độc phong quan mang, mỗi người đi tới đều không dễ dàng. Tô Tử Giao đã không đếm được có bao nhiêu thứ, các nàng vai sát vai từ đập chứa nước qua lại buôn tập khi sức cùng lực kiệt bao nhiêu lần, nhưng nữ binh nhân số vẫn là lần nữa giảm mạnh, đến cuối cùng dư lại cũng liền 4 người, Bành Mạn Mạn cùng Trịnh Huệ Anh chỉ có thấp phần, Tô Tử Giao còn có 40 phân. Khoảng cách huấn luyện viên nói 1 tháng chi kỳ cũng không có mấy ngày rồi. Mọi người đều căng thẳng thần kinh, phòng ngừa huấn luyện viên đột phát kỳ tưởng, làm ra cái gì chuyện xấu, bảo tồn chính mình chỉ có về điểm này điểm, chờ đợi lưu lại. Còn thừa 42 danh đội viên đứng ở trên sân huấn luyện khi, trung giáo quan cùng hạ võ cùng nhau đã đi tới, hai người trên mặt đều mang theo cười, bất quá mọi người đều chỉ nghĩ đến một cái từ, chồn cấp gà chúc tết bất an hảo tâm. Quả nhiên, hạ võ nói, thông qua này gần 1 tháng huấn luyện, ta thật cao hứng. Có một nửa người chính mình đi rồi. Mọi người, bất quá không quan trọng, còn có các ngươi, ta lúc ấy liền nói, chúng ta chỉ cần 1/3 người, hiện tại xem ra còn nhiều không ít, bất quá đừng tưởng rằng dư lại chư vị đều có thể vẫn luôn lưu lại, tương phản, việc học cũng chú ý cái khảo thí đâu, chúng ta này cũng có. Trung giáo quan khốc khốc tầm mắt nhìn quét một vòng nói, hoàn thành trở lên nhiệm vụ người có thể lưu lại tham gia đệ nhị giai đoạn tập huấn. Mỗi người trên người đều có các ngươi nhiệm vụ yêu cầu, ấn yêu cầu làm việc. Tô Tử Giao tò mò tiếp nhận trên tay tờ giấy, mới vừa mở ra, mí mắt liền nhảy nhảy, lại ngẩng đầu đi xem những người khác, đại gia trên mặt cũng nhìn không ra cái gì, tóm lại đều không quá đẹp. Tô Tử Giao nghĩ nghĩ vẫn là đem tờ giấy xé nát lại giải đến trên mặt đất, đá một chút bùn đất che dấu hảo, trên tay giống tuyết. Hạ võ đã lui ra phía sau đứng ở Tạ Khởi Vân bên người. Thấy Tô Tử Giao động tác nhịn không được cười một chút, nói, u hồ, nhà ngươi vị kia còn rất thông minh ha, bất quá ta rất muốn biết lần này nàng như thế nào tuyển. Lần này tuyển chọn yêu cầu Tô Tử Giao thấy rõ, chính là tới thí nghiệm các nàng này một bát người nghĩ cách cứu viện con tin năng lực, như thế nào thử được đến chuẩn xác tin tức, lại ai an toàn lãnh con tin rời đi, cái này yêu cầu các nàng chính mình phối hợp. Lần này sẽ đi biên cảnh tuyến chấp hành nhiệm vụ lần này. Mỗi cái tiểu đội đều sẽ có một người huấn luyện viên cùng đi, an toàn thượng đại gia không cần lo lắng. Gạo nói, kia giáo chủ quan cũng sẽ đi theo đi sao? Mọi người xem hướng hỏi chuyện Chu Dực, cân nhắc lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ là lần trước luận võ hắn còn không có đã quyển, tính toán lại tìm huấn luyện viên luyện hai hạ. Tô Tử Giao nhìn về phía Tạ Khởi Vân, Tạ Khởi Vân quả nhiên nói, ta sẽ đi theo cùng đi, cùng cái nào tiểu đội tắc tùy cơ. Lời tuy như thế, nhưng là Chu Dực cùng Triệu Phong lại không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua Tô Tử Giao. Tô Tử Giao đã thu hồi tầm mắt, không có ngẩng đầu. Thực mau hai giá phi cơ trực thăng liền đem các nàng những người này toàn bộ lôi đi, trang bị đều là đầy đủ hết, viên đạn cũng là thật thật, đoàn người đều có chút kinh ngạc, này chơi còn rất đại. Hạ võ xem này đó chim non ngây ngốc, không khỏi cười nhạo nói, như thế nào, sợ. Vậy lấy hảo thủ thượng thương. Một không cẩn thận chính là sẽ đem đồng đội giết chết. Đại gia thủ hạ nắm thật chặt, có chút người cau mày tưởng bịa giải, nhưng nói đến cùng, Liệp Ưng là làm gì đó mọi người đều biết, thật thương thật đạn, phong phát cáo đi, nhiều bình thường à, bọn họ ở chỗ này làm ra vẻ sợ hãi, kia lúc trước liền không nên tới. Thay đổi cái vũ khí, từ huấn luyện viên đạn đến thật đạn, đại gia tâm lý thượng liền có một ít biến hóa, thần kinh vô cơ căng thẳng, tinh thần cũng độ cao tập trung. Lần này dạy cho bọn họ 3 cái nhiệm vụ mục tiêu điểm, tự do tổ đội không có nhân số yêu cầu. Đại gia theo bản năng dựa theo huấn luyện khi tổ đội phương thức tổ lên, Tô Tử Giao các nàng tiểu đội cũng nên đón một đợt nam binh gia nhập, đối ai làm đội trưởng, Tô Tử Giao cũng không có đi tranh, chứ không nói năng lực cá nhân vấn đề, chỉ nam binh số lượng so nữ binh nhiều, nàng đứng ra có thể hay không phục chúng liền phải mặt khác thảo luận. Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất, mặt khác cũng không quan trọng, bởi vì mọi người đều có một cái cộng đồng mục tiêu. Mang đội nam binh kêu vệ quốc đống, cùng Triệu Phong tương đối quen thuộc, đối Tô Tử Giao các nàng cũng thực chiếu cố, đem nữ binh an bài ở bọn họ trung tâm điểm. Đại gia dựa theo tờ giấy thượng phương vị sưu tầm, cao lớn rậm rạp cành lá làm cho bọn họ hành động so mong muốn thong thả nhiều. Bên thai chỉ có sản sạt thảo diệp thanh, huấn luyện viên không xa không gần theo ở phía sau, làm đại gia an tâm không ít. Bọn họ chỉ biết phương vị, lại không biết chuẩn xác địa điểm, cho nên bọn họ muốn căn cứ địa trên mặt còn có trên cây bao gồm khí vị tàn lưu tới phán đoán này đó là bọn họ yêu cầu. 12 người trình hình quạt chậm rãi đi phía trước chuyển rời, nhưng vẫn là đụng phải bấy dập, đứng ở đằng trước một người nam binh trực tiếp bị dưới chân dây thừng bộ trụ đảo treo ở trên cây. Phóng ta xuống dưới. Mau tới cứu ta, này ai làm đến bấy dập. Nam binh kêu to hai tiếng sau mới nghĩ đến chính mình trên đùi còn cột lấy một phen truy thủ, căn bản không cần như vậy khẩn trương, cho nên trực tiếp ở không trung nâng lên nửa người trên, lôi kéo dây thừng, dùng truy thủ dùng sức cắt đi, không một lát liền từ trên cây nhảy xuống tới. Ân, người đâu? Nam binh vừa rồi đang ở cắt dây thừng, căn bản không chú ý tới phía dưới đã xảy ra cái gì, cũng không biết những người này như thế nào đều không thấy. Hiện tại ngẫm lại, xác thật có chút cổ quái, trừ bỏ ngay từ đầu bọn họ chạy tới thời điểm cùng hắn nói sẽ cứu hắn, làm hắn từ từ, đương hắn bắt đầu cắt dây thừng thời điểm, chung quanh tựa hồ lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Nam binh lui về phía sau một bước, không nghĩ tới đã bị một khối nổi lên vật nhìn thẳng sau eo. Nam binh nhìn lại liếc mắt một cái, một người màu da ngăm đen gương mặt thâm thúy nam nhân chính nết môi nhìn bọn họ, sau đó hắn đã bị đánh hôn mê. Chờ Tô Tử Giao xoa xoa đau nhức phần cổ ngồi dậy sau mới phát hiện, nàng bị quăn vào một gian trống trải nhà ở, trừ bỏ trước mặt một cái ghế, chung quanh một mảnh trắng bệnh, giống như là tivi thượng thấy những cái đó cầm tù phạm nhân phòng thí nghiệm. Tô Tử Giao nhấp môi tìm tòi một vòng, phát hiện nóc nhà bốn cái rác đều trang bị cả mạ giác, nhưng trừ bỏ một phen thiết ghế dựa bị cố định trên mặt đất, nàng căn bản không có biện pháp đem cả mạ giặt hủy đi tới, cho nên chỉ có thể đối với cả mạ giặt nói chuyện. Các ngươi là ai? Có phải hay không liệp ư người? Ta nói cho các ngươi, đem ta thả ra, tùy ý cầm tù người khác, các ngươi là tưởng ngồi tù sao? Tô Tử Giao lạnh lùng sắc bén nói. Phần 47. Không nghĩ tới trong phòng tư tư hai tiếng mới có một thanh âm dùng cổ quái tiếng chúng nói. Vị này nữ sĩ, Liệp Ưng là ai, có phải hay không ngươi đồng bạn? Tô Tử Giao nhắm lại miệng, không có tiếp tục nói chuyện, nàng còn tại hoài nghi cái này là Liệp Ưng âm mưu, tổng không thể như vậy xảo khiến cho bọn họ bị người khác bắt cóc đi. Nói nữa, bắt cóc bọn họ có chỗ tốt gì? Bọn họ trên người lại không có tiền, tổng không thể nói là coi trọng gương mặt này đi. Nữ sĩ, không cần phải gấp gáp, ngươi đồng bạn cũng ở chúng ta này, bọn họ đang ở tích cực công đạo. Nếu ngươi không phục từ chúng ta điều tra, tin tưởng ta, ngươi sẽ không thích một loại khác điều tra phương thức. Giọng nam tiếp tục nói. Nếu Tô Tử Giao có thể đi ra nhìn xem liền sẽ phát hiện, này đống nhà lầu hai tầng bên ngoài đều là rậm rạp rừng cây, lại hướng bên trong xem, một gian gian phòng ở cách thực hai, sở hữu phòng trong bố trí cơ hồ đều giống nhau như lúc, Liệp Ưng người thật đúng là ở chỗ này, mỗi cái phòng theo dõi đều sẽ thật khi đưa đến bọn họ nơi này. Mười mấy màn hình mỗi người phản ứng đều các không giống nhau. Chương 56. Tô Tử Giao là từ đầu tới đuôi đều không quá tin tưởng bọn họ sẽ bị trảo tiến vào, càng có khuynh hướng là Liệp Ưng ra tay, nhưng một người bị nhốt ở cái này trong phòng, không có thanh âm, không có ban ngày đêm tối, vừa mới bắt đầu còn có đồng hồ sinh học, đến mặt sau tắc hoàn toàn từ bỏ. Nàng biết hiện tại muốn đánh chính là tâm lý công phòng chiến. Chỉ cần nàng biểu hiện ra hỏng mất dấu hiệu tới khẳng định liền sẽ sấn hư mà nhập, bọn họ mỗi người trên người tờ giấy đều viết bọn họ nhiệm vụ lần này mục đích địa điểm thời gian, bị trào tiến vào sẽ bị khảo vấn chút cái gì đã thực rõ ràng. Nằm trên mặt đất thời điểm Tô Tử Giao liền nhắm mắt lại suy nghĩ, Tạ Khởi Vân có phải hay không cũng ở này đó theo dõi mặt sau nhìn, mặt khác tổ người giống như bọn họ cũng bị trào vào được sao. Không phải nàng nói, mới đến biên cảnh tuyến không bao lâu. Đã bị địch nhân bắt vừa vặn, nào có như vậy kém vật khí. Cũng liền thiên thiên này đó không có tiếp thu quá phim kháng nhật lễ rửa tội này thế hệ, phàm là xem qua mấy tập quân lữ phim truyền hình đều biết mặt sau sẽ phát sinh chút cái gì. Tô Tử Giao tại tâm lý cho chính mình thôi miên, bọn họ cấp phát ăn liền ăn, nên ngủ liền ngủ, bọn họ hỏi chuyện liền bắt đầu lắc đầu, ngay cả ở theo dõi mặt sau người đều cho rằng Tô Tử Giao đã nhận thua. Không phải, nàng này phản ứng đúng không? Liệp Ưng nhị đội đội viên nhịn không được hỏi bên cạnh đồng đội. Không đều cùng những người khác giống nhau. Một khắc danh đội viên lười biếng rỗi một chút eo, xoa xoa đôi mắt, giống nhau à, không đều nằm ở kia không nhúc nhích sao? Hắc, có thể giống nhau sao? Nàng quá bình tĩnh, có phải hay không đã trước tiên thu được tin tức? Bằng không như thế nào không có cùng những người khác giống nhau tung tăng nhảy nhót? Lời này, cũng đối Nga, lại cẩn thận ngẫm lại, từ ngày hôm qua đem người quan đi vào về sau, tựa hồ cái này Tô Tử Giao liền vẫn luôn là như vậy cái biểu tình động tác. Trừ bỏ ngay từ đầu còn khắp nơi quan sát hạ, phát hiện không có cửa sổ, chỉ có theo dõi cùng duy nhất một đạo sau đại môn liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, không khóc không nháo thậm chí không nghĩ chạy trốn. Cái này phản ứng chỉ có một câu có thể giải thích, đó chính là nàng trước tiên đã biết tin tức, cho nên biết chính mình sẽ không đã chịu thương tổn, nhưng là nàng liền như vậy chắc chắn. Có phải hay không có bên trong nhân viên tiết lộ tình huống? Trên thực tế Tô Tử Giao ngồi ở kia nằm ở kia cũng không phải không có việc gì để làm, mà là ở tự hỏi, chẳng lẽ liền nằm ở kia cái gì đều không ngồi, ngao đến cuối cùng một phút sau. Vẫn là muốn chính mình ngẫm lại biện pháp xem như thế nào chạy ra tới. Theo dõi bên cạnh tiếng vang đã lại bắt đầu lặp lại, do hỏi nàng có hay không muốn nói, đến nơi đây là phải tiến hành cái gì nhiệm vụ, có phải hay không có đồng bạn chờ. Tô Tử Giao nhíu hạ mi, cảm thấy có chút xảo. Dương mắt nhìn hạ ca mê ra theo dõi còn có âm hưởng, hiện tại kỹ thuật còn không đủ để làm cho bọn họ làm ra lỗ kim ca mê ra cùng mini loa, cho nên ở bọn họ xem ra cao lớn thượng thiết bị, ở Tô Tử Giao trong mắt như cũ đơn sơ không được. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú màn ảnh, đang ở xem theo dõi người vẻ mặt buồn bực, đây là muốn làm cái gì? Cùng bọn họ thâm tình đối diện, vẫn là suy nghĩ cái gì vài chủ ý? Không trong chốc lát bọn họ liền biết đáp án, Tô Tử Giao đứng dậy, trần nhà không tính cao, ít nhất nàng nhảy lên thời điểm có thể gặp được nóc nhà, bọn họ không biết Tô Tử Giao đi tới nhảy vài cái, ngón tay tựa hồ đang ở khấu lộng cả mạ giạt, không một lát liền hắc bình. Hắc, đây là làm gì? Còn mang làm phá hư? Nàng sẽ không sợ bị chúng ta trói lại? Nhị đội đội viên kinh ngạc hỏi. Có lẽ nàng chính là tính toán bức chúng ta chủ động qua đi cũng nói không chừng đâu. Một người khác nhún vai nói, bởi vì Tô Tử Giao đem theo dõi làm hỏng rồi, bọn họ đến phái người lập tức qua đi duy tu, bằng không không biết người này ở bên trong lại ở mân mê cái gì, tuy nói trong phòng liền một trường đóng đinh ghế dựa, nhưng là ai biết trên người nàng không có lục soát đi có phải hay không còn có khác vũ khí. Mỗi một cái bị đưa vào tới mê choáng nhân thân thượng vũ khí cơ hồ đều sẽ bị lục soát đi, quần áo áo khoác quần xác định không có gì tư tàng phẩm. Giống nhau cũng sẽ không khởi ra, bọn họ xác định Tô Tử Giao tiến vào thời điểm tuyệt đối không có mang lên từng đường kim mũi chỉ, nàng lại như thế nào làm được tay không phá hư cả mạ giác. Ngụy trang thành lính đánh thuê nhị tổ thành viên hùng hùng hổ hổ mở cửa vọt đi vào, bạo tính tình trực tiếp đem Tô Tử Giao bắt lại, lặc cổ mắng, xú đàn bà, ngươi muốn làm gì? A, không nghĩ tới lớn lên không tồi a, trong chốc lát bồi các huynh đệ nhạc a nhạc a. Một người khác cũng đáng khinh cười sờ soạn một phen Tô Tử Giao khuôn mặt, ở chóp mũi người hạ, hương. Trừ ra này hai cái, mặt khác hai người đang ở khẩn cấp duy tu cả mạ giạc, nhìn kỹ đi không có kéo tún dấu vết, mà là bị lưỡi dao sắc bén cắt ra, lưỡi dao sắc bén. Chẳng lẽ trên người nàng ẩn giấu lưỡi dao? Kinh ngạc đứng lên, đang muốn quay đầu đối mặt sau người nhắc nhở tiểu tâm Tô Tử Giao, liền thấy chính đùa giỡn hai người cùng Tô Tử Giao đánh lên. Sự tình là như thế nào phát sinh đâu? Bởi vì Tô Tử Giao trên người không có vũ khí lại bị trong đó một người chế trụ, một người khác chuẩn bị đem nàng cột vào trên ghế, mặt khác hai người một cái cảnh giới, một cái duy tu, bốn cái đại nam nhân đem phòng tễ tràn đầy, cũng chưa nghĩ đến Tô Tử Giao sẽ đột nhiên làm khó dễ. Tên kia đội viên chế trụ Tô Tử Giao chính là thời điểm tuy rằng đã ngụy trang thực thành công, đem sắc bí hình đều ngụy trang đúng chỗ. Nhưng là bởi vì nàng là nữ đồng chí, cũng không dám quá phận, cho nên chỉ là trói lại đôi tay một tay thít chặt cổ, mặt khác bộ vị cũng không dám sờ loạn loạn chạm vào. Một người khác sờ xong Tô Tử Giao mặt, trên tay tuy rằng cũng cầm thương, nhưng cũng không nghĩ tới Tô Tử Giao có thể phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp liền phía sau người thít chặt nàng cổ thời điểm, nhấc chân liền đá, trực tiếp một chân đem người cầm cấp đá trúng, từ má phải bị mu bàn chân đột nhiên đá trúng, trực tiếp bị đá vai thân thể. Thít chặt Tô Tử Giao đội viên cũng bất chấp ôn nhu điểm, dùng sức thít chặt Tô Tử Giao cổ, muốn đem người kéo dài tới mặt sau áp đảo trên mặt đất. Tô Tử Giao cái gáy bay thẳng đến hắn mặt đột nhiên va chạm lại đây, lần này nếu là ai thật, hắn cái mũi đều có thể từ bỏ. Theo bản năng lui về phía sau buông lỏng ra thít chặt Tô Tử Giao tay, Tô Tử Giao trên tay dây thừng cũng rời rạc khai rơi xuống trên mặt đất, cũng không biết là khi nào cởi bỏ. Chờ mặt sau hai người phản ứng lại đây giơ súng muốn đánh thời điểm, Tô Tử Giao đã chạy tới cửa. Đáng chết. Xong con bê, lão đại phi giết chúng ta không thể. Vô nghĩa cái gì, còn không chạy nhanh truy. Bốn người rối loạn hai giây, chạy nhanh giải khai chân chạy nhanh ra bên ngoài chạy, kết quả mới ra khỏi phòng liền phát hiện hành lang hai sườn nơi nào còn có Tô Tử Giao thân ảnh. Nha đầu này là con thỏ trở nên không thành, chạy nhanh như vậy. Đại gia cho nhau liếc nhau, vẫn là liên lạc khởi phòng điều khiển người, hỗ trợ xem xét một chút người chạy tới nơi nào. Bọn họ tắc binh chia làm hai đường bắt đầu điều tra thang lầu, còn phải tiểu tâm không thể làm cô nương này chạy đến mặt khác phòng đi, vạn nhất đem người phóng ra, bọn họ này việc vui có thể to lắm. Không có việc gì, hẳn là khai không được, nàng không có chìa khóa. Không có chìa khóa, nàng còn không có công cụ đâu, kia đều là như thế nào đem dây thừng cởi bỏ. Khẳng định ẩn giấu cái gì ngoạn ý. Được rồi, đừng nói nữa, chạy nhanh tìm người, vạn nhất đem người ném, các ngươi chính mình tiền thối lại nhi đi giải thích đi. Chờ bốn người từ trên hành lang nhanh chóng chạy đi, theo thang lầu trên dưới bắt đầu sưu tầm thời điểm, Tô Tử Giao từ lan can hạ thăm dò tả hữu nhìn, cuối cùng mới bò đi lên, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nàng suy đoán không có sai, những người này cũng là liệp ưng người, nếu như vậy, nàng có phải hay không hẳn là tận khả năng nhiều cứu điểm người ra tới, mới tính hợp lý, mới tính hoàn thành thí nghiệm. Nhưng là vấn đề là, nơi này nơi nơi đều là theo dõi, phỏng chừng không trong chốc lát bọn họ liền sẽ phát hiện nàng còn ở nơi này, chỉ cần còn ở nơi này, nàng tồn tại liền không chỗ nào che giấu, hành lang hai sườn phòng nhiều như vậy, nàng như thế nào biết mọi người đều bị nhốt ở nơi nào, cho nên hiện tại là đánh cuộc vật khí. Tô Tử Giao tại chỗ suy tư vài giây, cuối cùng vẫn là để chân trần trước chạy cách nơi này, tả hữu nhìn hạ theo dõi vị trí, chuẩn bị tìm được góc chết tránh đi theo dõi lại nói. Không có một phút, bốn người lại lần nữa chạy trở về, biết người liền ở chính mình mí mắt phía dưới chạy đi, bọn họ quả thực mặt mũi vô tổn, trở về phòng trừng đều phải bị cười chết, bốn cái đại nam nhân thế nhưng còn ấn không được một tân nhân, vẫn là một cái cô nương, ngẫm lại liền mất mặt. Bốn người tràn ngập ý chí chiến đấu, có theo dõi khẳng định có thể trước tiên đem người tìm được, việc này cũng liền tạm thời không thông chi đầu nhi, bọn họ có thể giải quyết. Nhưng là tìm 10 phút, 20 phút, 1 giờ đi qua, bọn họ cơ hồ đem này chỗ căn cứ phiên một lần, người vẫn là tìm không thấy, phòng điều khiển các huynh đệ cũng xác định từ hơi sớm thời điểm có thấy người, hiện tại sở hữu hành lang đại sảnh mái nhà chờ chỗ, đều không có Tô Tử Giao tung tích. Chẳng lẽ người này còn sẽ phi không thành? Bọn họ trang bị theo dõi bọn họ trong lòng hiểu rõ, cơ hồ trải rộng sở hữu góc, không có góc chết, kia Tô Tử Giao một cái tay không tấc sắt cô nương là như thế nào tránh thoát đi. Đại gia không hiểu ra sao tới lui lui đi, không biết Tô Tử Giao ở bọn họ mí mắt phía dưới nhìn bọn họ rồi nhặng không đầu giống nhau từ hàng hiên bên trái đi đến bên phải, lại đến phía dưới kia tầng bắt đầu tìm, nàng nhưng vẫn loa lên đỉnh đầu góc chết thượng, đôi tay chống mặt tưởng cơ hồ dán sắt ở mặt trên. Theo ánh sáng dần dần ảm đạm, càng lợi cho Tô Tử Giao che giấu. Chờ màn đêm buông xuống thời điểm Tô Tử Giao mới theo mặt tường bò xuống dưới, bởi vì Tô Tử Giao không biết chạy đến nơi nào, dù sao không có khả năng từ tường vây cùng trên cửa lớn đi ra ngoài, cho nên căn cứ nội đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng đèn còn ở khắp nơi chiếu sáng lên, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, sở hữu hành tích cơ hồ đều không chỗ có thể ẩn nấp. Bởi vì Tô Tử Giao chạy, phụ trách theo dõi thẩm vấn nhị tổ đội viên càng không dám đi thẩm vấn bị quan nhân viên, vạn nhất làm Tô Tử Giao phát hiện, giúp đỡ chạy trốn, kia đã có thể mỹ. Nhị đội đội trưởng đối cái này tình huống cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, thu được tin tức cũng lập tức đuổi lại đây, cùng đi còn có bị trảo trở về mặt khác con tin, Tạ Khởi Vân tự nhiên cũng đi theo cùng nhau lại đây. Biết bọn họ đem người cấp xem ném, còn dương mắt nhìn bọn họ, tuy rằng không có lộ ra khinh bỉ ánh mắt, nhưng mọi người đều ngượng ngùng một khuôn mặt, tính toán bị hấn. Ai biết Tạ Khởi Vân lại nói, nàng mất tích mấy cái giờ. Có phụ trách theo dõi biết chuẩn xác thời gian lập tức trả lời, 5 cái giờ, từ giữa trưa 2 điểm về sau liền mất đi nàng hành tung. Chúng ta huynh đệ đem lầu trên lầu dưới đều tìm một lần, không có tìm được người, theo dõi cũng không có thấy. Nay cũng coi như là mặt bên giải thích bọn họ không phải không có làm, cũng tìm, chẳng qua người không có tìm được. Tạ Khởi Vân gật gật đầu, trực tiếp đối nhị đội đội trưởng Sử Kiến Hào nói, hai ta tự mình đi nhìn xem, sờ bài sờ bài. Lời này ý tứ chính là bọn họ không được, vẫn là chúng ta chính mình đi tìm, bằng không thật chờ cô nương này đem người thả. Bọn họ mặt trong mặt ngoài phỏng trừng đều có thể từ bỏ, ở tân nhân trên tay bị té nhào, nhìn xem cái nào dễ nghe điểm. Sử Kiến Hào cũng biết lần này thẩm vấn tầm quan trọng, gật gật đầu liền mang lên những người khác đi theo Tạ Khởi Vân phía sau làm phát cái kia phòng bắt đầu tìm khởi. Chương 57. Hai người đi ở phía trước, mặt sau chim cút giống nhau đi theo hai xếp hàng viên, đại gia cũng không dám phát ra âm thanh, chỉ dám dùng ánh mắt cho nhau giao lưu. Ngươi biết gì tình huống, đại tẩu đây là nhảy đến nơi nào? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, hoặc là chính là quỷ đánh tưởng, bằng không như thế nào liền cái bóng dáng cũng chưa thấy. Ta nói các ngươi cũng quá cúi bắp, bốn người, vô số theo dõi, thế nhưng đều tìm không thấy một người, còn phải chúng ta đầu ra ngựa, trở về tiểu tâm các ngươi ra. Toàn bộ hành lang yên tĩnh không tiếng động, ở Tạ Khởi Vân ý bảo hạ sở hữu ánh đèn toàn bộ mở ra, trong phòng người khả năng còn phát hiện không được khác nhau. Ngoài phòng có thể nói liền một con rùa bỏ đều không thể tránh thoát, mảy may tất hiện. Tạ Khởi Vân cùng Sử Kiến Hào đi vào phòng cửa khi tả hữu nhìn nhìn, Hạ Võ cũng ngồi xổm xuống thân nhìn mắt mặt đất, đứng dậy vỗ vỗ tay không nói gì. Tạ Khởi Vân cũng không lại xem lan can bên kia tình huống, mà là dẫn người đi phía trước thẳng đi, đôi mắt quét đến trên vách tường một chút rất nhỏ dấu vết khi nâng lên tay phải, đại gia lập tức dừng lại bước chân. Tạ Khởi Vân híp mắt theo vách tường hướng lên trên nhìn lại, đỉnh đầu không có người, nhưng là bởi vì góc quan hệ, mặc dù có ánh đèn chiếu sáng cũng có một mảnh nhỏ bóng ma, có một tiểu khối lớn bằng bàn tay dấu vết. Đại gia cùng Tạ Khởi Vân giống nhau giơ lên cổ liều mạng hướng lên trên xem, từ bọn họ góc độ xem, mặt trên không có người à, cũng không có gì không giống nhau địa phương, bất quá lao đại vẫn luôn xem nơi đó, chẳng lẽ Tạ Khởi Vân không có xoay người đi lên nhìn kỹ, mà là dùng tay ra hiệu, ý bảo đại gia tiếp tục đi phía trước đi, ô áp áp đám người lại đi phía trước đi đến, mỗi đạo phòng trước cửa bọn họ đều sẽ dừng lại một chút, nhìn xem đại môn có hay không mở ra dấu vết, lại tiếp tục đi phía trước đi. Tô Tử Giao tích cóp khẩn lòng bàn tay, trên đỉnh đầu tiếng bước chân tuy nhẹ, nhưng là này đều nhịp bước chân nàng vẫn là nghe đến rõ ràng chính xác, chân giẫm lên mặt đất đã trở nên ố uế chút, lại tưởng tượng thượng một lần giống nhau bò tường. Phòng trưng nàng đều đến trước đem chân bao lên lau khô mới được. Tô Tử Giao có thể cắt đứt theo dõi cắp sạc, thuần túy là bởi vì biết muốn tới nơi này thụ hấn, cho nên trộm ở trên người ẩn giấu mỏng lưỡi dao còn có tê dây thép, vì phòng ngừa bị lục soát đi, bên người phóng hảo, cho nên mới may mắn không có bị lấy đi. Nàng nhìn như nhâm mệnh nằm ngồi, kỳ thật cũng là đang không ngừng điều chỉnh tư thế phương tiện lấy ra đồ vật giấu ở lòng bàn tay, chờ đợi cơ hội một kích tức chung. Hiện tại cũng chỉ thành công bước đầu tiên, muốn né tránh Liệp Ưng truy tung vốn cũng không là chuyện dễ, nàng đều làm tốt bị nhanh chóng bắt được trở về bị vấn, không nghĩ tới này mấy cái giờ thế nhưng bình an vượt qua. Binh lực phân tán thời điểm Tô Tử Giao cũng không dám chạy loạn, hiện tại biết bọn họ tập trung lên ở mặt trên tìm nàng, nàng kỳ thật cũng không quá dám chạy loạn, chỉ có thể mắt mù rồi bỏ giống nhau tùy tiện tuyển một phòng, đi vào trước lại nói. Tô Tử Giao cắn lưỡi dao, trong tay dây thép ở đại môn nơi đó mân mê, may mắn hiện tại môn không giống nàng thế giới kia môn giống nhau dùng công nghệ cao đôi mắt đồng đối vân tay, cho nên nàng vẫn là có cơ hội mở ra này phiến môn. Ngồi xổm xuống thân lỗ thai dán ở trên cửa, cẩn thận nghe khóa cửa mỗi một đạo rất nhỏ tiếng vang, đặc biệt đêm tối làm người thị lực cởi hóa, nhĩ lực lại độ cao nhạy bén, làm nàng có thể rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân ở đi bước một chiều nàng tới gần. Tô Tử Giao cắn răng, không ngừng bốc hơi mồ hôi từ gương mặt rơi xuống, tích nhập ngực, toàn bộ phía sau lưng quần áo đều dính ở trên người, nàng không có đi quản, mà là phân tâm nghe khóa cửa thanh âm, thẳng đến tạp tào đối thượng thời điểm nàng giữa mày dương lên, lập tức vặn mở cửa khóa, túi người xuống phiên đi vào. Tô Tử Giao tiến vào thời điểm liền thấy trên mặt đất nằm một người, chờ nàng xoay người tiến vào khi mới lười biếng mở to mắt, theo sau trừng lớn đôi mắt, Tô Tử Giao xoa xoa mắt, Phong ca. Triệu Phong phản ứng cực nhanh, ngẩng đầu nhìn mắt theo dõi, còn mền, nhìn mở rộng cửa phòng, lôi kéo người liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy, ngươi như thế nào tìm được ta? Những người khác đâu? Đều ra tới sao? Tô Tử Giao dùng sức đem người giữ chặt, nhanh chóng giải thích tình huống. Cho nên bọn họ mau tìm được ta, hiện tại không thể đi ra ngoài. Triệu Phong nhíu mày, những người này vì cái gì đem chúng ta tách ra giam giữ, chúng ta cũng không có chấp hành cái gì đặc thù nhiệm vụ a. Triệu Phong còn không có liên tưởng đến Liệp Ưng trên người, bởi vì cùng Tô Tử Giao các nàng tiểu đội là tách ra mấy cái phương hướng hành động, cho nên bọn họ tình huống càng thảm thiết điểm, đi ra ngoài không bao lâu liền gặp phải bắn nhau, huấn luyện viên cũng bị đánh chết, bọn họ liều chết ra bên ngoài đột phá, nhưng là đội viên như cũ vẫn là một người tiếp một người giảm bớt. Triệu Phong là cuối cùng một cái bị đánh vượng mang lại đây, cho nên hắn cũng không biết còn có mấy người không chết. Hắn tỉnh lại sau đã bị nơi này người hành hung một đốn treo nửa ngày bắt thủy mới ném tới nơi này, cho nên không phải hắn lười biếng, mà là trên người còn đau đầu. Bị quân địch bắt đi con tin sẽ đã chịu cái gì tao ngộ bọn họ cơ hồ đều nghe nói qua, cho nên cũng không lạc quan, cũng ở suy tư như thế nào ứng đối, có lẽ sẽ gặp đến điện giật hoặc là dược vật tiêm vào, tóm lại không phải cái gì kết cục tốt, nhưng hắn vẫn là nghĩ ra đi xem, tìm được đoàn người. Đặc biệt Giao Giao cũng có khả năng ở chỗ này, hắn là không có khả năng từ bỏ sống tạm, nhưng không nghĩ tới cái thứ nhất tìm được hắn lại là Tô Tử Giao, làm hắn hoàn toàn điên đảo đối Tô Tử Giao tiểu bạch thỏ vô hại định nghĩa, tiểu bạch thỏ là sẽ không như vậy thông minh biết thiện dùng tự thân ưu thế cùng với giấu kín chút vật phẩm chạy ra tới. Tô Tử Giao cũng không có để ý Triệu Phong phức tạp ánh mắt, trên thực tế nàng cũng không nghĩ lại ngụy trang đi xuống, nàng cùng nguyên chủ vốn là không giống nhau. Triệu Phong đối nàng hảo, có thể hay không đoán được hai người bất đồng, đều không sao cả. Triệu Phong thất thần cũng bất quá vài giây, sau đó liền trầm ngâm một lát nói, chúng ta đây vẫn là muốn đi ra ngoài, ta tiến vào thời điểm có quan sát quá, này một tầng hẳn là đều là bọn họ dùng để giam giữ con tin, ngươi dây thép trong chốc lát đưa cho ta, ta tới mở cửa, người nhiều, chạy đi cơ hội lớn hơn nửa điểm. Quan trọng nhất chính là, bọn họ hai cái liền tính có thể một mình chạy ra tới. Bọn họ cũng sẽ không như vậy đi làm, đem đồng đội ném tại nơi này, chỉ lo chính mình an nguy, bọn họ làm không được, sống tạm nửa đời sau chỉ sợ cũng sẽ lương tâm bất an. Người nhiều lực lượng đại những lời này không phải vô nghĩa, ở bọn họ không biết nơi này binh lực bố trí hạ, tự nhiên là người một nhà càng nhiều càng tốt, chỉ dựa vào bọn họ có thể chạy ra đi rất xa. Tô Tử Giao cũng nhận đồng Triệu Phong nói, chỉ là để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Không biết trên lầu người khi nào sẽ lục soát xuống dưới, muốn cứu người vậy đến mau. Phần 48. Triệu Phong cùng Tô Tử Giao mở ra cửa phòng quan sát hạ bên ngoài, còn không có người, Tiểu Tâm mở cửa sau, Triệu Phong thân hình cực nhanh ngay tại chỗ một lan, nửa ngồi xổm thân mình dùng dây thép mở cửa, không cần Tô Tử Giao như vậy dán môn thật cẩn thận khai, thậm chí không biết như thế nào động tác, vài giây nội liền mở cửa khóa, sau đó cho cũ trọng thi lại đi khai một cái khác. Tô Tử Giao. Cho nên vẫn là nàng quá tuổi bắp sao. Hoặc là nên khiếp sợ Triệu Phong vì cái gì sẽ cái này kỹ năng. Triệu Phong vận khí không tồi, phân tích cũng không sai, này một tầng cơ hồ đều là bọn họ tiểu đội bị giam giữ người, đại gia phản ứng cũng không chậm, thấy môn bị mở ra, Tô Tử Giao chiều bọn họ so cái im tiếng thủ thế, liền nháy mắt đã hiểu gật gật đầu, phóng nhẹ bước chân đi theo bọn họ phía sau. Triệu Phong tốc độ tuy rằng đã tận lực mau, nhưng là mở ra đến cái thứ ba môn thời điểm, trên lầu tiếng bước chân cũng đã từ cửa thang lầu kia xuống dưới, hơn nữa bước chân có chút mau. Bọn họ ở chạy vội. Triệu Phong cùng Tô Tử Giao ánh mắt đụng phải, bọn họ nhiều thế này người ở bên ngoài nên ngang đi lại, không bị phát hiện là không có khả năng, ít nhất bọn họ tranh thủ tới rồi một ít thời gian đem người cứu chút ra tới. Triệu Phong biểu tình thực ngưng trọng, hắn không phát hiện là Liệp Ưng làm đến thủ đoạn, cho nên từ lúc bắt đầu thần kinh cũng đã băng tới rồi nhất khẩn, hiện tại lúc này tránh né vô dụng, theo dõi nơi đi đến bọn họ đều không chỗ nào che giấu, cho nên hắn quyết định muốn mạo hiểm. Anh Kiệt cùng ta cùng nhau qua đi ngắm bắn bọn họ, tốt nhất cướp được vũ khí, những người khác trước trốn đi, chờ an toàn trở ra. Triệu Phong không chút nào che giấu nhìn về phía Tô Tử Giao, hy vọng nàng nghe lời, không cần cùng những người này chính diện xung đột. Tôn Anh Kiệt cùng hắn trước kia liền nhận thức, có một ít giao tình, mấy ngày nay các loại huấn luyện hạ đại gia là cái gì trình độ đều rất rõ ràng, hắn cận chiến trình độ rất mạnh, nếu nói có hy vọng ở này đó lính đánh thuê trong tay tránh đến một ít thắng lợi nói, hắn cùng Tôn Anh Kiệt tổ hợp liền rất thích hợp, hơn nữa bọn họ trên tay vũ khí quá ít. Tôn Anh Kiệt rút ra bên hông võ trang mang, hơi chút bó nơi tay trường thượng, liền cùng Triệu Phong cùng nhau tránh ở thang lầu một bên, Tô Tử Giao thở sâu, cùng mặt khác hai người trò cũ trọng thi, lại phiên tới rồi lan can phía dưới, nhảy tới phía dưới kia tầng lầu trên hành lang, đều tự tìm đến theo dõi góc chết dừng lại hô hấp nghe trên lầu động tĩnh, chỉ có tiếng tim đập ở nhảy lên. Triệu Phong nắm chặt đầu ngón tay lưới dao, nhấp thẳng môi, chờ tiếng bước chân chuẩn xác dừng ở trước mắt khi, hắn cùng Tôn Anh Kiệt cơ hồ đồng thời ra tay, quyền phong hướng tới người tới mặt đánh đi, không đợi hắn phản ứng lại đây tấu vừa vặn thời điểm, đầu ngón tay lưới dao triển khai, phát ngoan kính muốn hoa đến hắn trên cổ, thủ đoạn đã bị người cấp bắt được. Triệu Phong giơ tay đi túm, tính toán đem người kéo qua tới đem người lộng đảo lại nói, kết quả dương mắt liền thấy một trường quen mắt đến cực điểm mặt, giữa mày vừa nhíu nhìn nhìn chung quanh, lập tức kêu đỉnh, Anh Kiệt, đừng nhúc nhích. Tôn Anh Kiệt chính cầm võ trang mang ném roi giống nhau đem người chịu đảo, liền nghe thấy Triệu Phong nói như vậy, trên tay động tác một đốn, nghiêng đầu vừa thấy cũng thấy Tạ Khởi Vân, hai người sắc mặt đều có chút hắc. Tạ Khởi Vân, ngươi có ý tứ gì? Cố ý chơi chúng ta. Là các ngươi đem chúng ta bắt lại. Chúng ta đội viên chết những cái đó, đều là giả. Triệu Phong nắm chặt nắm tay, đặc biệt tưởng đem Tạ Khởi Vân đánh một đốn, ngực trên dưới phập phồng, làm như châm hừng hực lửa giận. Tôn Anh Kiệt nhìn mắt đã bị nâng dậy tới nhị đội đội viên, trong lòng có chút xin lỗi, nhưng vẫn là khí không tiêu, mặc danh đem bọn họ nhốt lại, bị người đánh không phải thực bình thường sao. Lại nói bọn họ mấy ngày nay bị đánh thời điểm, những người này nhưng không lưu thủ. Tạ Khởi Vân hơi hơi nhướng mày, nói, chỉ có các ngươi hai cái. Tô Tử Giao bọn họ đâu, đều kêu xuất hiện đi. Triệu Phong hoành hắn liếc mắt một cái, vẫn là đem người trước kêu đi lên, Tô Tử Giao trước đó đã biết, cho nên nhưng thật ra vài người nhất bình tĩnh, những người khác mặt đều hắc như đáy nổi, hơn nữa muốn Tạ Khởi Vân cấp cái cách nói. Tạ Khởi Vân nhìn đứng ở trước mắt vài người, ngồi ở ghế trên đôi tay giao nhau xếp thành tiểu sơn đặt ở trước bàn, nói, ta cho rằng các ngươi đã đoán được, muốn vào Liệp Ưng này quan là ác không thể thiếu, tuy rằng các ngươi chạy ra tính thành công, nhưng là cũng có thể coi như không có thông qua thí huấn. Triệu Phong vừa nghe mày lập tức nhíu lại, không quá vui quét hắn liếc mắt một cái, ha ha, bọn họ không có thành thật nhận mệnh bị thu thập liền tính không có thông qua, đây là cái gì chó má đạo lý. Ngươi như vậy đối chúng ta cũng không công bằng, trước đó chúng ta cũng không cảm kích, lại nói ngươi như vậy xét duyệt tiêu chuẩn lại là cái gì. Chỉ cần chúng ta không có dựa theo các ngươi giả thiết tình huống đi, chẳng lẽ chính là không đủ tiêu chuẩn sao? Triệu Phong tức giận nói, trong mắt trói lọi chính là đang nói ngươi không biết xấu hổ. Tạ Khởi Vân bình tĩnh câu môi cười cười, đôi mắt trực tiếp nhìn về phía Tô Tử Giao, hơi hơi nâng lên đỉnh mày nói, nếu không phải Tô Tử Giao, chỉ sợ các ngươi cũng căn bản trốn không thoát đến đây đi. Ngươi trên tay dây thép lưỡi dao, chẳng lẽ không phải Tô Tử Giao chuẩn bị? Cho nên dựa theo chúng ta kịch bản đi, tựa hồ cũng không có gì không đúng đi. Nếu thật muốn tính đủ tư cách, như vậy Tô Tử Giao mới là đủ tư cách người kia. Cuối cùng một câu rơi xuống, bốn người cứng họng không tiếng động, nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái, này cũng không thể không nói một câu chịu phục, cũng không biết Tô Tử Giao là nghĩ như thế nào, đi ra ngoài làm nhiệm vụ còn mang theo này đó, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, nhiều chuẩn bị không đúng sao. Nếu thật ra tình huống, không có vũ khí, bọn họ duy nhất có thể dựa vào trừ bỏ thân thể của mình, có lẽ chính là này đó không chớp mắt tiểu ngoạn ý. Tô Tử Giao ho nhẹ một tiếng, biện giải nói, kỳ thật cũng không phải ta vẫn luôn đều như vậy chuẩn bị, ta chỉ là cảm thấy nhiệm vụ lần này có điểm kỳ quặc, cho nên lưu tâm nhiều chuẩn bị điểm. Tạ Khởi Vân không khách khí nhìn này mấy cái đứng ở trước mặt đại nam nhân nói nói, cũng đúng, ngươi xem ra tới chúng ta lần này ra tới không đơn giản, thật có chút người chính là không nghĩ tới, làm nhiệm vụ cũng không dùng não, chỉ biết người khác nói cái gì liền làm cái đó, người như vậy, Liệp Ưng cũng không cần. Tô Tử Giao không nói, ít nói thiếu sai, nàng xem ra tới Tạ Khởi Vân chính là tưởng cấp những người này một cái giáo huấn, có thể hay không thông qua, nàng cảm thấy hẳn là cũng sẽ không như vậy qua loa, Liệp Ưng không có khả năng như thế bảo thủ không chịu thay đổi, chỉ nói bọn họ có thể tổ chức vượt ngục ra tới, cũng nên tính một cái thêm phân điểm đi. Tạ Khởi Vân không có nói thẳng bọn họ có tính không bị đào thải, chỉ nói, nếu đều ra tới, liền đi trước chờ, chờ những người khác kết quả ra tới lại nói các ngươi sự. Năm người xem như bị nuôi thả, đi theo nhị đội người đi đại lâu mặt sau tiểu lâu đi nghỉ ngơi, tiêu chuẩn trên dưới phô, mấy cái đại nam nhân hoa ở trên giường chân duỗi đều thống khổ, cũng vô tâm tư ngủ, trực tiếp thảo luận khởi lần này sự sẽ xử lý như thế nào. Các ngươi nói Liệp Ưng làm như vậy vừa ra là muốn làm cái gì? Ta như thế nào cảm thấy có điểm khiếp đến hoảng? Đại gia bị quan phòng đều giống nhau như lúc, là ở kiểm tra thế nào? Còn tìm chúng ta không quen biết người làm bộ lính đánh thuê tới động thủ, đánh người thật là đánh gần chết mới thôi, chính là hỏi vòng vèo chúng ta tình báo. Ta hiện tại liền lo lắng cái này quá không được, sẽ không mặt khác làm cái gì một lần nữa tới một lần đi. Triệu Phong không kiên nhẫn nói, được rồi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, còn có thể thế nào? Ai có thể biết bọn họ làm gì, còn không phải bọn họ nói cái gì chính là cái gì? Tô Tử Giao rũ mặt xin lỗi, đều do ta không nên thiện làm chủ trương, quấy rầy bọn họ kế hoạch, cũng đem các ngươi kéo xuống thủy. Đoàn người lập tức mồm năm miệng mười an ủi lên. Ai nha, việc này ai có thể biết đâu. Ngươi có thể ở nguy hiểm thời điểm nghĩ đến chúng ta lại đây cứu người, chúng ta đều thật cao hứng. Lời này đảo cũng không sai, bọn họ trước đó cũng không biết lần này là thí nghiệm, là thật cho rằng bị địch nhân bắt làm tù binh, bị đánh bị thu thập vây ở phòng thời điểm. Cái gì ý tưởng đều có, suy nghĩ chính mình chức nghiệp, suy nghĩ các đồng đội như thế nào. Cho nên đương môn bị mở ra thời điểm, là thật sự từ đáy lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết, cảm giác chạy ra sinh thiên, cho dù là muốn chết, cũng là hy vọng cùng đại gia chết cùng một chỗ. Tạ Khởi Vân trở lại phòng điều khiển thời điểm, Sử Kiến Hào đã đem dư thừa người đều đuổi ra đi tuần tra, đổ ở chỗ này lộn xộn, một chút vội đều không thể rút. Có tình huống như thế nào không có? Tạ Khởi Vân ngồi trở lại đi hỏi. Sử Kiến Hào điểm trước mặt màn hình nói, không có động tĩnh, vẫn là ngồi ở kia, tạ đội, ngươi thật cảm thấy hắn có vấn đề. Từ tư liệu thượng xem, hắn ra thế trong sạch, nhận thức đều nói hắn tính tình thực hảo, huấn luyện thực khắc khổ. Hai người trước mặt màn hình vai chính là Chu Dực, bị bọn họ trọng điểm chú ý đối tượng, lần này đặc biệt nhằm vào hắn còn có mấy bộ dự phòng phương án. Gạo cùng Hạ Võ xem như nhất hiểu biết tình huống, cho nên cũng không có tránh bọn họ. Hạ Võ tiến vào sau kéo qua một phen ghế dựa ngồi xong, đôi tay ôm ngực ngón tay điểm cánh tay, híp lại mắt nói, Sử đội trưởng, người tốt người xấu cũng sẽ không ở trên mặt cho ngươi tiêu rõ ràng, muốn thật là như vậy, trên thế giới người xấu đã sớm chết sạch. Gạo xem Hạ Võ nói xong không khí đều xấu hổ, vội vàng cười nói, may mắn bọn họ đi chính là dưới lầu, bằng không chạy đến trên lầu đem người thả ra, lần này cơ hội liền lãng phí. Nói tới đây Hạ Võ cũng dương mắt nhìn Tạ Khởi Vân, yên lặng cảm khái lao đại nhìn chúng nữ nhân thật là không đơn giản, cựu biến lang cũng không phải ai đều có thể nhìn thấy, nếu là tiến vào Liệp Ưng sau tân nhân, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không như vậy kinh ngạc, rốt cuộc tiếp thu quá các loại nhằm vào loại tình huống này huấn luyện. Nhưng Tô Tử Giao là theo bản năng đi làm ra loại này phán đoán, hơn nữa phán đoán rất đúng, mặt sau tránh né hành động cũng có thể nói tuyệt diệu, đem nhị đội viên chơi xoay quanh, hắn đều tưởng cho nàng vỗ tay thổi cái huýt sáo hô to một tiếng như ít. Ngày mai an bài bác sĩ đi vào. Tạ Khởi Vân thâm sắc con ngươi vững vàng cảm xúc, thanh âm trầm thấp nói. Đại gia liếc nhau, biết Tạ Khởi Vân là động thật, thông thường loại này khảo nghiệm bọn họ đều sẽ điểm đến mới thôi, sẽ không quá phận, nhưng là nếu là hoài nghi Chu Dực có vấn đề nói, đăng báo quá liền có thể chọn dùng bọn họ cảm thấy hợp lý biện pháp đi thẩm vấn. Trừ bỏ mơ hồ thời gian cô lập bọn họ tồn tại cảm, lại phối hợp thượng dược vật phóng đại sợ hãi cảm, mặc dù là tiếp thu quá huấn luyện gián điệp cũng sẽ ở luân phiên thẩm vấn trung lộ ra dấu vết. Cho nên Tạ Khởi Vân bực bội cũng là điểm này, nếu đem cái này Chu Dực thả đi ra ngoài, lại muốn tìm đến hợp lý do thẩm vấn liền rất khó khăn, mặc dù là Liệp Ưng, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đem người đóng lại, lần này cũng là vừa khéo. Vừa khéo Tô Tử Giao có điều phòng bị chuẩn bị đồ vật, vừa khéo nhị đội người đem Tô Tử Giao phóng chạy, vừa khéo đánh bậy đánh bạ mở ra cửa phòng thả ra Triệu Phong, chỉ may mắn không có chạy đến trên lầu thả Chu Dực. Hạ Võ ho nhẹ một tiếng nói, lần này bọn họ biểu hiện đều không tồi, còn có mặt khác mầm, đã bị thẩm vấn qua, đều là tâm trí kiên định, ta xem năm nay có thể nhiều tuyển nhận một ít quân dự bị tiến vào, chờ lao các đội viên mang thuộc về sau, liền có thể tiếp nhận thượng. Mặc dù là Liệp Ưng, bộ đội cơ hồ bị thần thoại trong truyền thuyết thần bí bộ đội, cũng ngăn cản không được thời gian trôi đi, bọn họ tuổi trẻ khi cũng từng nhiệt huyết quá, từng năm xuống dưới nhìn quen thuộc chiến hữu hoặc nhân thương chuyên nghiệp, hoặc chôn cốt tha hương, thân thể ở vào đỉnh, tâm lý cũng đã xuất hiện một ít vấn đề, mấy năm nay cũng muốn an bài chuyên nghiệp. Tạ Khởi Vân năm trước nên chuyển văn chức, là mặt trên lần nữa giữ lại, hy vọng bồi dưỡng ra tân người nối nghiệp, hoặc là lại huấn ra một đám đủ tư cách liệp ưng tiểu đội, lại chuyển văn chức, cho nên năm nay Tạ Khởi Vân tới tự mình huấn luyện mang đội cũng không tính thái quá. Đối Chu Dực thẩm vấn tiến hành thực mau, trừ bỏ Tô Tử Giao mấy người bọn họ, những người khác đều còn ở trong phòng đốc, sẽ tách ra thời gian đi nhằm vào bọn họ tư liệu tiến hành thẩm vấn, sẽ đề cập đến bọn họ nhất sợ hãi thích nhất, này đó có chuyên nghiệp tâm lý cố vấn sư đi theo bên cạnh tiến hành chỉ đạo. Chu Dực bên kia thẩm vấn lại không quá thuận lợi, hắn tiềm thức phi thường kháng cự thẩm vấn, thân thể thượng cũng sẽ xuất hiện mãnh liệt công kích tính, Hạ Võ cùng Sử Kiến Hào cơ hồ liền nằm vùng ở theo dõi phía trước. Mặc dù lại sốt ruột bọn họ cũng sẽ không chính mình chạy đến phía trước đi thẩm vấn, khiến cho một khác tổ đội viên đi hỏi, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thẩm vấn cơ hồ là 24 giờ không gián đoạn mệt nhọc thẩm vấn, Chu Dực cảm giác đã phân không rõ là một ngày hai ngày vẫn là một vòng hai chu, chỉ cảm thấy thời gian vô cùng dài lâu, lại chống cự quá một lần dược vật thẩm vấn về sau rốt cuộc tặng khẩu, không ngừng đem nhiệm vụ lần này mục tiêu nói. Liền hắn vì cái gì trà trộn vào liệp ưng như thế nào mạo danh cũng nói rõ ràng. Chương 58. Hôm nay là Tô Mùi Thơm hồi Tô gia nhật tử, tuy rằng Tô An Quốc còn có khúc mắc cũng có lẽ là công tác vội, vẫn luôn không trở về, cho nên trong nhà chỉ có Tô Mẫu Lâm Tú Lan cùng Tô Mùi Thơm ở. Tô Mùi Thơm thật cẩn thận mang sang một cái đĩa nhiệt đồ ăn từ phòng bếp đi ra đặt ở trên bàn cơm, tươi cười đầy mặt đối Tô Mẫu nói, có thể ăn cơm. Mẹ! Cuối cùng tiếng kêu lại nhẹ lại nhút nhát, thật cẩn thận mà nhìn Tô Mẫu liếc mắt một cái, Tô Mùi Thơm trên mặt một mảnh thấp hỏng, Tô Mẫu không phải ý chí sắt đá người, phía trước xác thật là thất vọng tột đỉnh mới cùng trượng phu nói không bao giờ lại liên hệ Tô Mùi Thơm. Nhưng là, người luôn là đồng tình nhỏ yếu, đặc biệt Tô Mùi Thơm chỉ cần có kỳ nghỉ liền hướng nơi này chạy, ngày đó nàng trở về lâm thời quyết định đi phụ cận chợ bán thức ăn mua điểm thịt kho trở về ăn. Liền như vậy xảo thấy mấy cái lưu manh đang ở đùa giỡn Tô Mùi Thơm, còn muốn thượng thủ đi đạp hư người xé rách quần áo. Nếu không phải nàng cao giọng đem người đưa tới, hoặc là không ai chú ý tới, chỉ sợ Tô Mùi Thơm liền phải gặp nạn. Lại vương tâm nàng cũng không có khả năng nhìn một cái tiểu cô nương ở trước mắt run bần bật mà không mang theo trở về. Từ ăn tết lúc ấy bắt đầu, tính lên cũng có gần nửa năm thời gian không có gặp qua Tô Mùi Thơm. Tô Mẫu là nhìn đứa nhỏ này lớn lên. Tuy rằng so với Giao Giao thiếu chút hoạt bát, nhưng là cũng là tiếu lệ khả nhân, ái làm nũng lại rất hoạt bát một người, nhưng lần này gặp mặt hành động thượng lại khiếp đảm không ít, nói chuyện thật cẩn thận không nói, cũng bất hòa người con mắt đối diện. Tuy rằng Tô Mẫu không có lập tức hỏi ra tới, mang về uống lên điểm trà nóng liền tiễn đi, nhưng chuyện này cũng để ở trong lòng, tìm được cơ hội đi một chuyến đoàn văn công, phát hiện những cái đó cô nương chèn ép Tô Mùi Thơm, nói chút không dễ nghe lời nói. Rất có nàng không có chỗ rửa sau làm khó dễ ý tứ. Tô Mùi Thơm thấy Tô Mẫu khi cũng không có oán giận, chỉ là trong ánh mắt lộ ra mang theo hy vọng ánh sáng chờ đợi nhìn nàng. Tô Mẫu mới dần dần cùng nàng khôi phục một ít liên hệ, tuy không có gì vãng thân mật, nhưng cũng tính phá băng. Tô Mẫu cũng đau lòng Tô Tử Giao, cho nên đối Tô Mùi Thơm cũng không tính quá nhiệt tình, chỉ duy trì khách khí giao tình, ngẫu nhiên hội đàm nói công tác sinh hoạt thượng sự, tránh cho nói tới Tô Tử Giao. Tô Mẫu thu hồi suy nghĩ thấy Tô Mùi Thơm còn đang đợi nàng mở miệng, ngay sau đó nói, ăn cơm đi, nàng ba phỏng chừng còn ở vội công tác sự, trễ chút trở về, ngươi cũng đừng đợi, ăn xong sớm một chút hồi trong đoàn đi. Có ngày nghỉ liền tìm người đi ra ngoài đi dạo, không cần tổng hướng nơi này chạy. Mẹ! Ta biết ta đã làm sai chuyện, tỉ tỉ sự sau khi đi qua ta mới biết được chính mình phạm vào bao lớn sai lầm, hiện tại ta cũng không cầu người cùng ba ba tha thứ ta. Ta chỉ nghĩ chỉ mình năng lực bồi thường đại gia. Tô Mùi Thơm sắc mặt trắng bệch rũ xuống mắt nhẹ giọng nói. Tô Mẫu đỡ cái chán xua xua tay nói, ăn cơm đi. Lại là không nghĩ liền vấn đề này nhiều thảo luận. Tô Mùi Thơm cắn cắn môi dưới, gật gật đầu, khóe mắt trố một mảnh trong suốt, hút hạ cái mũi lại mang lên tươi cười ngồi ở Tô Mẫu đối diện, không xa không gần khoảng cách, đã có thể thấy rõ nàng trên mặt biểu tình, cũng sẽ không dựa vào thân cận quá khiến cho Tô Mẫu không khỏe. Hai người nâng lên chiếc đũa đang ăn cơm, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, đây cũng là Tô Mùi Thơm chờ đợi đã lâu hình ảnh. Cơ quan tính tẫn bất quá là vì một lần nữa trở lại nơi này, thắng được Lâm Tú Lan mềm lòng, chẳng sợ chỉ có một chút, cũng đủ. Nhưng hai người an tĩnh không khí như cũ bị chuông điện thoại thanh đánh vỡ, Tô Mẫu cùng Tô Mùi Thơm đồng thời nhìn qua đi, Tô Mùi Thơm đứng lên nói, ta đi xem. Không cần, ta tới đón liền hảo. Tô Mẫu cười cười, ý cười lại không tới đáy mắt, nàng hoài nghi điện thoại là Tô Tử Giao đánh tới, cho nên càng không thể làm Tô Mùi Thơm qua đi tiếp. Tô Mùi Thơm trên mặt mang cười, lý giải gật gật đầu, móng tay lại gắt gao véo ở lòng bàn tay, rất nhỏ đau đớn lặp lại nhắc nhở nàng, muốn bình tĩnh. Tô Mẫu bước nhanh đi qua, điện thoại liền ở phòng khách sofa bên cạnh, nàng ngồi ở kia cầm lấy điện thoại, ngựa khi ôn nhu nói, uy. Không một lát liền nghe thấy Tô Mẫu mang theo hoang mang thanh âm hỏi, Giao Giao không ở. Không sai a, ta nhìn xem địa chỉ. Tô Mẫu từ bàn trà hạ lấy ra một cái nổ kẹp úc. Phiên phiên, tìm được ký lục địa chỉ còn có doanh địa tên, nói, không sai, chính là kia, có nói người đi đâu sao? Có phải hay không nghỉ đi ra ngoài đi một chút? Tô Mẫu đối bộ đội nghỉ nhật tử không có khái niệm, lấy Tô An Quốc bận rộn trình độ tới xem, giống nhau đều sẽ ở doanh mới đúng. Điện thoại kia đầu tựa hồ giải thích một chút, Tô Mẫu mới cắt đứt điện thoại lại cấp Tô An Quốc gọi điện thoại. Không có chú ý tới Tô Mùi Thơm nghe thấy Tô Tử Giao tên cũng đã đi tới nàng nơi này, tay trái bắt lấy sofa bối nhấp môi ánh mắt lạnh lùng nghe. An Quốc à, ta mấy ngày hôm trước tìm người đưa điểm đồ vật cấp Giao Giao, hắn nói Giao Giao không ở doanh, còn cùng ta nói là cơ mật, không cho hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Bộ đội công tác như vậy vội sao? Không trách Tô Mẫu không hiểu, Tô Tử Giao công tác tính chất so Tô An Quốc nhưng thanh nhàn không ít. Càng sẽ không đề cập cái gì cơ mật, còn không phải là thay đổi cái địa phương đương bác sĩ sao. Nàng mẹ tới hỏi, thế nhưng đều còn muốn bảo mật, này không thành vấn đề. Tô An Quốc cũng có chút chột dạ, hắn là biết trước đó vài ngày hai đại quân khu Liên Hợp Quân diễn ra sự tình, hắn đối Tô Tử Giao lưu tại nơi đó cứu trị người bệnh tự nhiên là tán đồng, này hung hiểm trình độ lại không cùng Tô Mâu nói rõ. Nhưng đối lần này Tô Tử Giao biến mất, cũng có chút giật mình lăng. Làm nàng chờ một chút, hắn tự mình hỏi một chút bọn họ liền trường rốt cuộc sao lại thế này. Lúc này Tô Mẫu chờ đợi thời gian càng dài chút, kiên nhẫn cơ hồ sắp hao hết thời điểm mới nhận được Tô An Quốc điện thoại. Tô Mẫu thần kinh cơ hồ đều phải suy nhược thật sợ được đến cái gì tin dữ, hít sâu vài lần mới run thanh âm hỏi Giao Giao đâu. Tô An Quốc trầm mặc một lát mới nói, việc này là cơ mật, nhưng xem ta là Giao Giao phụ thân, lại là bộ đội, biết kỷ luật. Cho nên thấu một chút đế. Tô Mẫu căn bản không muốn nghe này đó, thanh âm đều có điểm ách, Giao Giao đâu? Giao Giao đi nơi nào? Ta liền nói không cần đi nơi đó, hảo hảo, lớn như vậy cá nhân đã không thấy tăm hơi. Giao Giao đi. Thí huấn, có được hay không còn không biết. Tô An Quốc quyển chuyển giải thích nói. Thí huấn. Đi nơi nào thí huấn? Nàng cái quân ý gì hay muốn đi đâu thí huấn, lại không phải đại đầu binh. Tô Mẫu nói như vậy nhưng cũng ở trong lòng cân nhắc hai, Tô An Quốc cũng biết thí huấn, Giao Giao tới rồi nơi đó người khác đều không thể đề cập muốn bảo mật địa phương, nàng trong lòng có một cái suy đoán, nhưng lại bởi vì quá mức khiếp sợ mà có chút không dám tin tưởng. Là Liệp Ưng. Tô Mẫu run thanh âm hỏi. Ân. Tô An Quốc nói nhỏ, không cần cùng người khác nói nữa, quá bất quá, đều không cần nhắc lại. Tô Mẫu che miệng, nước mắt hướng mặt sườn trượt xuống. Tô An Quốc, ngươi thật là hảo tàn nhẫn tâm. Nếu Giao Giao có cái gì không hay xảy ra, ta liền cùng ngươi ly hôn. Tô Mẫu nói xong liền đem điện thoại treo, chung điện thoại thanh lại vang lên khởi thời điểm. Tô Mẫu trực tiếp đem điện thoại tuyến một phen túm hạ, làm này phiền lòng tiếng chung hoàn toàn an tĩnh lại. Tô Mẫu này quá kích phản ứng cũng là vì Liệp Ưng ở không hiểu rõ người ngoài trong mắt là thần bí, nhưng ở bọn họ này đó gia đình quân nhân nơi đó, đều biết là chuyện như thế nào. Một khang nhiệt huyết xông vào, sau đó lại một thân thương bệnh trở về, hoặc lấy vô danh mộ bia chôn cốt tha hương. Nàng tiểu dưỡng lớn lên nữ nhi, thế nhưng tới rồi nơi đó. Nếu không phải Tô An Quốc quan hệ, Giao Giao có thể đi nơi đó. Nếu ngay từ đầu liền không có hạ liên đội, vẫn luôn ở bệnh viện, có phải hay không liền sẽ tránh đi này đó? Phần 49. Tô Mẫu đối Tô An Quốc không phải không oán trách, công tác vội không có thời gian trở về nàng đều lý giải. Nhưng là Giao Giao lại đi lên như vậy một cái lộ, nàng lại tâm đại cũng vô pháp thừa nhận càng nhiều, lo lắng làm nàng cũng vô pháp bình tĩnh tự hỏi, càng đã quên trong nhà còn có một người khác. Tô Mùi Thơm cũng biết liệu ưng, từ Tô Mẫu trong miệng nghe thấy cái này từ, mày nhíu một lát, ngay sau đó giãn ra khai, khóe môi mang theo một mặt cười, nhưng là thực mau lại cứng đờ, bởi vì nàng cũng nghĩ đến mấy ngày nay không có âm tín Triệu Phong. Chẳng lẽ, Tô Mùi Thơm nhấp khẩn môi, trong mắt khói mù tản ra không đi, vô cùng hy vọng Tô Tử Giao tốt nhất chết ở bên ngoài, vì cái gì có nàng địa phương, liền tổng có thể xuất hiện Triệu Phong. Rốt cuộc nàng là có cái gì ma lực, thông đồng một cái lại một người nam nhân. Mặc dù là bị lợi dụng Liêu Văn Thời, đối Tô Tử Giao cũng là nhớ mãi không quên, vẫn luôn nghĩ cách muốn tìm nàng một lần nữa bắt đầu. Tô Mùi Thơm trong lòng âm thầm cười nhạo một tiếng, Liêu Văn Thời như vậy, cũng liền Tô Tử Giao có thể coi trọng, hắn có cái gì? Một cái không đáng giá tiền sơn thôn ra tới sinh viên, thật đương chính mình có vài phần tài văn chương liền đi khắp thiên hạ. Tô Tử Giao nàng còn không biết chính mình ba mẹ đã biết nàng tới rồi liệp ứng, bất quá bọn họ tịch thu sở hữu thông tin công cụ, cũng liên hệ không thượng ngoại giới, này đó suy nghĩ cũng không cần nói thêm. Bởi vì Tô Tử Giao quấy rầy bọn họ kế hoạch, cho nên vì này mấy người thẩm vấn liền thay đổi một loại hình thức, làm cho bọn họ tiếp thu dược vật thêm điện lưu kích thích thẩm vấn gian tế thủ đoạn, thượng một cái mới mẻ nóng hổi chính là chu dược, cho nên phân lượng thượng bọn họ quen cửa quen mẻo, đắn đo thực hảo. Tạ Khởi Vân trầm khuôn mặt vẫn luôn đứng ở nhà ở một góc không có nhúng tay, phía trước vài người đều đã luôn quá, Triệu Phong biểu hiện liền cực kỳ xông ra đoạt mắt, không chỉ có tại ý thức mê loạn hết sức bảo thủ nhiệm vụ mục đích còn có thể nói ra sai lầm tin tức lầm đạo người khác. Đối Tô Tử Giao, Tạ Khởi Vân tâm tư thực phức tạp, hắn hy vọng Tô Tử Giao thông qua, có thể cùng hắn sóng vai chiến đấu, nhưng lại lo lắng nàng thông qua, bởi vì Liệp Ưng vinh quang đến tới không dễ, thương bệnh khó tránh khỏi. Hắn đồng dạng không đành lòng. Cho nên lần này hắn lấy người đứng xem thân phận đứng ở bên cạnh không nhúng tay, đem lựa chọn quyền lợi giao cho Hạ Võ bọn họ. Hắn tin tưởng Liệp Ưng các đội viên còn có các giáo quan, sẽ lấy chuyên nghiệp ánh mắt tới xét duyệt Tô Tử Giao thích hợp hay không lưu lại. Tô Tử Giao thấy Tạ Khởi Vân, ánh mắt chỉ là dừng lại một cái chớp mắt liền rời đi khai ánh mắt, nghe thấy Hạ Võ hỏi, chuẩn bị tốt. Nếu có cảm thấy định không được, có thể cùng bác sĩ nói, bằng không sẽ tạo thành thần kinh tổn thương. Tô Tử Giao cười khẽ nói tiếp. Hạ Võ nhướng mày, thiếu chút nữa đã quên Tô Tử Giao cũng là bác sĩ, lắc lắc đầu, ý bảo bên cạnh bác sĩ đem dược vật tiêm vào đến Tô Tử Giao trong thân thể. Tô Tử Giao đồng tử không một lát liền tản ra, môi mân khẩn, làm như đối trói buộc ở trên người dây thường không quá thích ứng. Hạ Võ nhìn Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái mới mở ra điện lưu chốt mở, rất nhỏ điện lưu thông qua thủ đoạn, cái chán chờ điện cực phiến đạo ở trên người nàng. Tuy rằng này đó điện lưu ở người bình thường trên người cũng không sẽ tạo thành cái gì tổn thương, nhưng vào giờ phút này Tô Tử Giao trên người, thần kinh đau lại bị phóng đại vô số lần, làn da giống như bị cắt khai giống nhau thống khổ bất kham. Ý chí vào giờ phút này bạc nhược giống như trang giấy giống nhau, hy vọng nhanh lên kết thúc trận này khổ hình, nhưng là Hạ Võ không buông tha nàng, có lẽ nói lần này thí nghiệm mới vừa bắt đầu. Hắn dùng ngôn ngữ không ngừng lặp lại thẩm vấn, nàng thích nhất cái gì chán ghét cái gì, vấn đề từ bình thường nhất sinh hoạt vấn đề bắt đầu hỏi, một bên bác sĩ sẽ cùng nàng chân thật tình huống làm đối lập, mỗi mấy cái chân thật đáp án sẽ trộn lẫn một cái giả. Hạ Võ cùng Tạ Khởi Vân liếc nhau, đối Tô Tử Giao tự thân phòng bị ý thức thực vừa lòng, loại này tiềm thức đồ vật khó nhất ngụy trang, nhưng muốn hoàn toàn ngụy trang là rất khó, thật thật giả giả gian tìm kiếm một cái cân bằng. Là thâm niên gián điệp bắt buộc trường trình học, Tô Tử Giao tác thực rõ ràng, nàng có năng lực này. Vấn đề càng đến mặt sau càng thâm nhập, Hạ Võ hỏi, ngươi thích người tên gọi là gì? Tạ Khởi Vân giữa mày nhảy dựng, quét Hạ Võ liếc mắt một cái, Hạ Võ nhẹ nhàng nhìn lại, đây là tất cả mọi người muốn trả lời, không có gì khó mà nói. Không có. Tô Tử Giao mở vô thần hai mắt, cắn chặt răng kháng cự vấn đề này. Bọn họ liếc nhau. Lại hỏi cái bên vấn đề, lại hỏi nàng nhiệm vụ lần này mục tiêu là cái gì, đồng bạn có ai? Tô Tử Giao thần kinh rõ ràng thả lỏng lại, đem trước tiên ngụy trang tốt đáp án nói ra. Lần này thí nghiệm thực hảo, vượt quá bọn họ dự kiến hảo, Tô Tử Giao cũng thông qua này quan, bác sĩ tắt đi máy móc, Hạ Võ nhìn Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, nghĩ đến Tô Tử Giao cái kia không có nói ra tên, nghĩ vẫn là cùng những người khác trước đi ra ngoài. Tạ Khởi Vân lúc này mới đi đến đã mỏi mệt nhắm mắt lại Tô Tử Giao trước mặt, đôi mắt ở nàng trên mặt siêu tầm mà qua, ánh mắt hơi thâm, cuối cùng chỉ là cho nàng đắp lên thảm mỏng, đứng ở một bên chờ nàng tỉnh lại. Chương 59. Tô Tử Giao tỉnh thời điểm trước mắt Tiêu Cự còn không có biện pháp tập trung, một hồi lâu mới mỏi mệt mở to mắt, nhìn nhìn bốn phía, một con ấm áp bàn tay to trực tiếp nâng dậy nàng phía sau lưng, trầm thấp quen thuộc tiếng nói nói, muốn uống điểm nước sao? Thân thể có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Tô Tử Giao hơi hơi nhíu mày, trừ bỏ thân thể có chút cơ bắp đau nhức, đầu có chút hôn mê, mặt khác đảo không có gì, cho nên nàng lắc đầu nói, ta không có việc gì. Lời nói mới nói xuất khẩu, mới phát hiện thanh âm tựa hồ có chút khàn khàn, Tạ Khởi Vân trực tiếp đem nàng phụ chính, rũ xuống mắt thấy nàng, nhấp môi cuối cùng thở dài nói, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay đều không có huấn luyện. Tô Tử Giao đối Tạ Khởi Vân lời này thực mẫn cảm, nâng lên mắt thấy hắn hỏi, ta thông qua sao? Tạ Khởi Vân lắc đầu nói, các ngươi thí nghiệm sẽ từ trung giáo quan cuối cùng tới làm quyết định, đi lưu hắn trong lòng hiểu rõ. Nói cách khác, ngươi hỏi ta cũng không biết, bất quá Tạ Khởi Vân cũng không nghĩ đi làm quyết định này, vô luận hắn tư tâm là nghĩ như thế nào, đều không thể bảo đảm khách quan, còn không bằng làm trung giáo quan bọn họ tới quyết định đi. Hạ võ bọn họ trở về liền mở cuộc họp nhỏ, đối muốn lưu lại nhân tâm cũng hiểu rõ, lần này hội nghị cũng chỉ là đối một ít nhân viên đi bảo tồn nghi, cho nên muốn cùng nhau mở cuộc họp. Mở họp phía trước sửa sang lại tư liệu cũng sẽ lưu thượng hai câu, ra căn cứ môn, cái gì bí mật đều đến ở lại bên trong, bất hòa người ta nói kia còn không được nghẹn hỏng rồi, đặc biệt việc này vẫn là kinh bọn họ tay. Các ngươi nói người này thật đúng là lá gan đại. Như thế nào liền dám đơn thương độc mã chạy tới Liệp Ưng, thật đúng là khiến cho hắn làm xong. Kia nhưng không, ngươi nếu là có cái giống như mặt lại chỉnh một chút, gầy cái thân, học cái ngôn ngữ, đại khái liền thành. Gạo mắt trợn trắng một ngông ngồi xuống nói, có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào tới, đây mới là vấn đề lớn nhất, cũng có thể nhìn ra hắn phía sau tổ chức kế hoạch thật lâu. Con khỉ cười tủm tỉm nói, lại như thế nào lợi hại, còn không phải bị chúng ta đội trưởng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hắc, không phải ta nói, kia tiểu tử thật đúng là nhìn không ra một.